Chân tiên. Tác giả. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 550. Sơ kiến thánh tử. Cổ thần lạnh lùng nói. Cho dù ta không giết. Ta đem cách phá giải vạn lý huyền băng đại trận tố áo cho thế gian thì không biết huyền âm tông các ngươi còn có thể truyền thừa được bao lâu? 1 năm? 10 năm? Hay là tìm đến thánh đình che chở? Ta sợ là đến lúc đó người đầu tiên hạ thủ vói các ngươi lại chính là thánh đình đó. Ai để thánh đình chiếm lợi còn không bằng rể cổ thần ta làm một hồi ác nhân. Thẳng tay giết một trận cho long trời lở đất, 20 tức đã hết. Dứt lời, mũi thương của bàn long sát thần thương biến lớn, đâm mạnh vào mi tâm của vị tu sĩ Linh Anh kỳ kia, khiến hắn mất mạng ngay lập tức. Oán niệm của cổ thần dối với huyền âm tông rất nặng, cho dù giết thêm vài người thì sao? Tiếng kêu thê lương của tu sĩ Linh Anh kỳ kia lúc tử vong đã chấn động toàn bộ tu sĩ của huyền âm tông. Một tên đoạt xá kỳ quát lớn. Trước sau cũng là chết, chúng ta cùng nhau liều mạng. Dứt lời, một kiện pháp bảo từ trong mi tâm hắn bay ra hướng cổ thần đánh tới. Bởi vì đứng trước tử vong nên sợ hãi, bởi vì sợ hãi nên mới phản kháng. Nhất thời trên 10 tên mệnh tuyển tu sĩ còn lại đều xông lên đánh tới cổ thần. Không biết tự lượng sức. Cổ thần khẽ quát một tiếng, bàn long sát thần thương quang mang đại chứng quét ra, một đạo hắc sắc quang mạc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đám mệnh tuyển tu sĩ xông lên. Âm ầm, tầng thứ nhất của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp mở ra, một mảnh kim quang van trượng đêm chúc tu sĩ trước mặt toàn bộ bao phủ bên trong. Chúc tu sĩ liều mạng thúc giục cương cháo chống đỡ công kích của kim quang. Bàn long sát thần thương trên tay cổ thần lại chỉ về một tên tu sĩ Linh Anh kỳ khác, rồi quay mặt nhìn Nguy Cô Hàn quát lớn. Cho ngươi thêm 20 tức nữa, sau 20 tức này giết chóc sẽ bắt đầu, lúc đó huyền âm tông sẽ chính thức biến mất khỏi cổ hoang. Tổ tông A. Nguy Cô Hàn quỳ xuống đất, phát ra tiếng thê lương hướng về phía chân trời vái lại mấy cái rồi đứng dậy cắn răng nói. Được, huyền âm bí điển nguyên bản ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải thề không được tiết lộ cho ai khác, không được đem cách phá giải vạn lý huyền băng đại trận tiết lộ ra ngoài và từ nay về sau không được bước vào thái âm cốc nữa, không thương hại bất cứ vị tu sĩ nào của huyền âm tông. Cổ thần khẽ gật đầu nói, cái này tất nhiên cổ thần ta sẽ không tiết lộ dù nửa chữ. Từ nay về sau ngươi đi đường quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Ta cùng với huyền âm tông không còn ăn oán gì nữa. Nếu trái lời trời chu đất diệt, hào. Thân ảnh Ngụy Cô Hàn rất nhanh bay vào trong huyền âm đại điện, không quá lâu lại từ bên trong đi ra, trong tay nhiều hơn một quyển trục cổ xưa, chính là nguyên bản của huyền âm bí điển. Ngụy Cô Hàn đơn huyền âm bí điển hướng cổ thần nên tới. Tiếp vào trong tay, cổ thần đảo mắt nhìn đúng là nguyên bản gốc của huyền âm bí điển thì trong lòng đại hỉ. Bất luận vô thượng bí pháp nào ở các lĩnh vực khác nhau đều có chỗ độc đáo riêng. Có huyền âm bí điển trong tay, không nói đến sự bang trợ trong tu luyện đối với cổ thần mà đối với việc lĩnh ngộ thủy chỉ đại trận càng thêm mạnh mẽ. Cổ thần không có vội vã nghiên cứu huyền âm bí điển mà đơn bò vào cần khôn trạc, bàn long sát thần thương cũng thu lại, cửa tầng 1 của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp cũng đóng lại rồi nói. Cổ thần ta và huyền âm tông từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu để ta biết được huyền âm tông đối với ta lại có mưu đồ gì khác thì hắc hắc, lần thứ hai ta đến đây sẽ không dễ dãi như vậy đâu. Dứt lời, cổ thần quét mắt nhìn đám đông tu sĩ của huyền âm tông rồi thiểm thiên phong rực mở ra phá không bay đi. Thấy tên sát tinh cổ sát thần này đã rời di, về mặt chúng tu sĩ huyền âm tông liền tốt lên, một gã tu sĩ vội vàng nói. Trận pháp bên ngoài thái âm cốc thì làm sao bây giờ? Thanh âm của cổ thần từ xa xa vọng lại. Ba ngày sau trận pháp tự hủy. Thẳng đến khi thân ảnh của cổ thần biến mất, các cao thủ của Huyền Âm Tông mới ổn định lại tâm thần, tốt năm tốt ba tụ lại nhỏ giọng nghị luận. Tin tức cổ sát thần tới Huyền Âm Tông thông qua truyền âm đại trận giã thông báo cho Thánh Đình, không biết hiện giờ tu sĩ của Thánh Đình đã tới chưa, và không biết có thể ngăn chặn được tên cổ sát thần này không. Sau này chuyện về cổ sát thần, Huyền Âm Tông chúng ta không bao giờ đề cập tới nữa. Chọc phải một tên sát tinh như vậy đúng là khủng khiếp. Cổ thần lúc này đã ra khỏi Thái Âm Cốc, cho nên đối với nghị luận của đám tu sĩ Huyền Âm Tông tự nhiên không biết được. Lần này xông vào Huyền Âm Tông, không chỉ hoàn thành tâm nguyện giết chết Bạch Ngọc Tinh và Thiên Huyền Tử hai người mà còn lấy được Huyền Âm bí điển, cho nên trong lòng cổ thần hiện giờ rất vui vẻ. Ra khỏi Thái Âm Cốc, cổ thần liền một đường hướng Tây phi hành, định đi tới Đại Mông Đế Đô. Hắn và Mông Tiên Âm giã 6 năm không gặp, lần này hắn trở về tại Bắc Bộ Thành tạo ra danh tiếng thì chắc là Mông Tiên Âm cũng đã thu được tin tức và đang ngóng trông hắn. Rời khỏi Thái Âm Tốc chưa tới một thời thần, cổ thần đã hướng phía Tây phi độn được hơn 3 vạn dặm. Vừa mới thu được Huyền Âm bí điển nên tâm trạng của cổ thần rất vui, trên mặt cũng khó khống chế được nở nụ cười. Cổ sát thần, ngươi hôm nay gặp chuyện gì vui vẻ hay sao mà ngay cả trong lúc phi hành cũng cười vui như vậy? Trong lúc cổ thần đang chìm trong vui vẻ thì đột nhiên một đạo thanh âm vang lên trong thức hải của hắn. Tinh thần cổ thần rung lên, toàn thân lông tóc đều dựng ngược. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc theo sóng lưng, trong lòng hắn đầy kinh hãi. Có người dùng thần thuốc truyền âm với hắn nói rõ là khoảng cách không xa. Thế nhưng cổ thần tản thần thức ra lại không phát hiện bất cứ tu sĩ nào tới gần phạm vi mấy trăm dặm quanh đây. Thực lực của người truyền âm ít nhất cũng phải là minh khiếu hậu kỳ. Cổ thần lúc này đang ở trên cao vạn trượng, tầm nhìn cực lớn, ngàn dặm trong vòng đều có thể nhìn thấy được, nhưng hắn lại không thấy bất cứ ai cả. Thần thức không phát giác mà mắt nhìn cũng không thấy. Điều này làm cổ thần càng kinh hãi, thầm nghĩ gặp phải cường địch quá lợi hại rồi. Đừng tim loạn lên nữa, ngươi nhìn lên trên đầu đi. Thanh âm kia lại vang lên, nhưng lại từ trên dinh đầu cổ thần truyền xuống. Vạn trượng trên không đắt lá cực hạn của mệnh tuyển tu sĩ. Đen hai vạn trượng thì mệnh tuyển tu sĩ vô luận thế nào cũng không thể tới đó dược. Vừa chạm tới sẽ bị phong chỉ pháp tắc cắt thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt lập tức. Mà người này lại từ trên cao như vậy đi xuống thì cổ thần nín thở ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu là tầng mây trắng, nhìn không thấy điểm cuối. Đột nhiên từ trong đám mây trắng tít trên cao một bóng người đột ngột hiện ra. Người này mặc hoàng sắc cửu long kim bào, dầu dội tử ngọc kim quan, thắt lưng đeo một cái kim long ngọc đái, dưới chân đạp một đám mây trắng, chậm rãi hạ xuống. Độ tư cảnh đằng vân kỳ cường giả. Cơ thần không. Cổ thần vừa nhìn thấy người này trong lòng thầm hô một tiếng. Người này cổ thần kiếp trước ngẫu nhiên gặp qua một lần, chính là Đại Kiền Thánh Đình, nhi tử đắc ý của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu Cơ Thần Không. Thánh tử Cơ Thần Không lúc 18 tuổi đã bước vào mệnh tuyển cảnh, hơn 150 tuổi bước vào độ tư cảnh, là một thiên tài ngàn năm có một của cổ hoang. Với thiên tư tuyệt thế của Cơ Thần Không, ngàn năm trước đã bước vào đằng vân kỳ, hôm nay ngàn năm đã qua, sợ rằng ít nhất cũng là giá vô kỳ tu vi, thậm chí còn. Thế nhưng cổ thần cũng biết Cơ Thần Không trong lần tam tộc đại chiến ngàn năm trước đã bị trọng thương khiến thực lực đại giảm. Qua ngàn năm, tuy rằng thương thế đã khỏi nhưng tu vi cũng chỉ ở mức mới bước vào độ tư cảnh giới. Mặc dù vậy nhưng chênh lệch giữa độ tư và mệnh tuyển chính là chênh lệch giữa tiên và phàm. Mặc kệ mà mới bước vào độ tư hay giá vô kỳ, tư không kỳ siêu cấp cường giả đều cũng không phải là nhân vật mà một tu sĩ mệnh tuyển cảnh như cổ thần có thể đối phó được. Cổ thần thầm nghi hoặc, ta không có trêu chọc Thánh Đình, Cơ Thần Không sao lại tìm tới ta. Mấy ngày trước sau khi rời khỏi Bắc Đầu Thành, cổ thần liền tại một động trong vùng núi hoang vu thôi diễn vạn lý huyền băng đại trận, 3 ngày sau đó mới trực tiếp đi tới Huyền Âm Tông, cho nên hắn căn bản không biết thánh đình ra hạ lệnh tru sát. Toàn bộ trung thổ các đại tu tiên thế gia, tứ đại đế đình, các tiên tông đại phái đều thu được thánh hoàng tru sát lệnh của thánh hoàng, chỉ cần có tin tức cổ thần thì báo về cho thánh đình, do thánh đình xử lý. Vì vậy, khi cổ thần vừa đến Huyền Âm Tông đã có tu sĩ thông qua truyền âm đại trận đem tin tức hắn xuất hiện báo cho thánh đình. Cơ thần không có được tin tức liền thông qua truyền tống chân đi tới Bắc Đầu Thành rồi đi tới Huyền Âm Tông, mà cổ thần ở Huyền Âm Tông cũng không lâu nên vừa vặn bị cơ thần không bắt gặp. Cơ thần không tu vi cao hơn cổ thần xa, lại phi hành chôn cao hơn 2 vạn trượng cho nên cổ thần không thể nào phát hiện được. Cơ thần không chậm rãi hạ xuống đứng trước mặt cổ thần. Lông tơ toàn thân cổ thần đều dựng đứng lên, tinh thần bảo trì cực độ phòng bị. Bị một cường giả độ tư tìm đến cũng không phải chuyện tốt gì. Chào thánh tử. Cổ thần ôm quyền nói, tuy nói hiện tại hắn không thể biết tên của cơ thần không, nhưng từ cách ăn mặc của đối phương cùng với khả năng phi độn tại 2 vạn trượng trên không trung thì cũng phải Doan gia dược. Trừ thánh tử ra thì trung thổ có mấy vị hoàng tử có tu vi như vậy. Cổ thần nói tiếp. Không biết thánh tử tìm cổ mỗ có chuyện gì. Cơ thần không tuy tuổi đã hon ngàn nhung dáng sấp thoạt nhìn vẫn như 18 tuổi lúc vừa bước vào mệnh tuyền cảnh. So với cổ thần bộ dáng cũng tương xứng, thế nhưng vầng trán của hắn lại lộ ra một vẻ tang thương của năm tháng, lại chứng minh hắn là nhân vật đã sống không ít năm tháng. Cơ thần không nơ, hơ, y, nơ, cơ, o, sơ, quy, quy, thần trong ánh mắt đầy vẻ hứng thú nói. Ngươi được thiên hạ mệnh danh là cổ sát thần, 18 tuổi bước vào mệnh tuyền cảnh, 26 tuổi lại bước vào nguyên thần kỳ, ngay cả minh khiếu trung kỳ cao thủ cũng phải chết trong tay ngươi. Không tồi, rất không tồi, ngươi so với Tàng Thiên Cơ còn mạnh hơn, thậm chí so với ta cũng chỉ hơn không kém, nhưng đáng tiếc. Là vì Tàng Tiêu Vân mà đến sao? Tâm niệm cổ thần khẽ động, nghe ngữ khí của cơ thần không thì lần này hơn 9 phần là có phiền toái rồi. Một độ tư cường giả đứng ở trước mặt cơ hội đảo tẩu coi như bằng không. Nghĩ vậy, cổ tê hơ a nơ cơ hơ y sơ quy quy thể kéo dài thời gian mà thôi. Đáng tiếc cái gì? Cơ thần không nhìn cố thần với ánh mắt chúng sinh là cỏ kiến nói. Có người nói cổ sát thần ngươi tụ tập thiên hạ đại khí vận trên người, ta lại không cho là như vậy. Phúc họa liền kề, có đại vận thì cũng sẽ có đại kiếp nạn kèm theo. Ngươi tuy rằng thiên tư tuyệt luôn, là một thiên tài vạn năm khó gặp, đáng tiếc ngươi lại không sinh vào nhà tài phiệt, không có thiên mệnh. Hôm nay kiếp nạn của ngươi giã đến, ngươi sẽ không tránh khỏi cái chết. Cho dù ngươi thiên tư có tốt thì sao, ngươi chết rồi thì tất cả đều là phù du. Không phải điều này rất đáng tiếc sao? Thấy cơ thần không bộ dạng luôn cao cao tại thượng như vậy khiến cổ thần rất phản cảm nói. Thánh tử ngươi nói sai rồi. Là tu sĩ chính là đi theo con đường nghịch thiên mà hành đạo, trước mặt thiên đạo, chúng sanh bình đẳng, làm gì có chuyện phân biệt trọng khinh. Mạng của cổ mỗ do tự bản thân cổ mỗ nắm giữ, có thể sử dụng hay không đều do cổ mỗ một suy nghĩ mà ra. Không phải. Cơ thần không thần thái như người đứng đầu thiên hạ, chỉ thiên chỉ địa nói. Trời sinh vạn vật đều có số mệnh riêng. Mượn nhân loại mà nói. Có người sinh ra là phàm phu tục tử, lại có người sinh ra lại là một tu sĩ rất có tiềm năng. Trong những người bình thường cũng có người thấp hèn, kẻ làm quan to chức lớn, vinh hoa phú quý đầy nhà, có người lại vì miếng cơm manh áo mà tranh đấu suốt ngày. Những cái này đều là số mệnh đã được đinh đoạt tù trước. Trong tu chân giới càng là như vậy, cơ gia ta trời sinh chính là nhân tộc đứng bộ, là người mạnh thánh mệnh, các đại đế đình, các thế gia chư tử đều có định mệnh là tùy tùng phục vụ cho thánh đình ta. cho dù ngươi có bao nhiêu vận khí thì cổ sát thần ngươi sinh ra cũng chỉ là bình dân thấp kém, tại trong tu chân giới ngươi chỉ có thể bắt đầu từ những con dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ nơ hơ o, dơ quy quy, đây chính là đại biểu cho tiện mệnh. Ngươi sinh ra đã được định trước là một cái tiện mệnh, cho dù có nhiều hơn thiên địa đại vận cũng không có phúc mà thụ hưởng. Cơ gia ta thế thiên hành đạo, sẽ đem tiện mệnh này của ngươi vứt đi, để thiên địa số mệnh không bị lãng phí trên người một tiện mệnh như ngươi. Cổ thần âm thầm đem pháp lực toàn bộ rót vào trong chiến thần lệnh, chuẩn bị toàn lực một kích, ngoài mặt thì lạnh lùng nói. Trước mặt thiên đạo, vạn vật đều chỉ là cỏ rác, lôi kiếp đánh xuống chúng sinh đều như nhau. Ngàn năm trước tam tộc đại chiến, cơ gia ngươi cũng tử thương thảm trọng, đây cũng là do các ngươi cũng chỉ là tiện mệnh trước mặt thiên đạo. Cơ thần không, ngàn năm trước ngươi bất quá chỉ là lượm lặt được một chút cái tiện mệnh trở về mà cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng mở miệng phân tích cái gì tiện mệnh quý mệnh sao. Gọi ngươi một tiếng thánh tử cũng không phải vì thân phận của ngươi có bao nhiêu tôn quý mà là cấp cho ngươi một phần mặt mũi xã giao khi các tu sĩ gặp nhau mà thôi. Ngươi đừng có mà lên mặt rồi tự chát vàng lên mặt mình. Ngươi thật sự cho rằng bản thân rất cao quý sao? Ta cùng cơ gia thánh đình các ngươi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, cổ thần ta không đối địch cùng thánh đình các ngươi là vì ta không thích phiền toái chứ không phải ta không dám mà cũng không phải vì ta sợ các ngươi. Cơ thần không, ngươi đừng khinh người quá đáng, phải không? Cơ thần không mỉm cười nói, ngươi dám cùng với thánh đình là địch sao? Ngươi rất giỏi sao? Thiên hạ dũng sĩ rất nhiều nhưng đáng tiếc người có thể chân chính làm anh hùng lại rất ít. Ngươi đối với thánh sinh ta mà nói cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Chúng ta muốn tính mạng của ngươi dễ như lấy đố trong túi vậy. Phụ hoàng của ta đã ra chu sát lệnh phải bắt ngươi đem về cho ông ấy xử trí. Hôm nay ta liền bắt ngươi mang đi, một con kiến ti tiện như ngươi có thể làm sự cái gì. Đang lúc nói chuyện, tay phải cơ thần không giơ lên, tư không xuất hiện một bàn tay thật lớn hướng cổ thần chộp tới. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551, đột phá nguyên thần trung kỳ. Cổ thần cảm giác không gian xung quanh như đọng lại, không khí như biến thành thể rắn giam hắn lại ở giữa. Không gian trói buộc. Cổ thần muốn động đậy cũng không được, muốn nói cũng không xong vì ngay cả môi cũng không thể cử động được. Trong lòng cổ thần rất kinh hãi, đây chính là pháp tắc lực lượng sao? Vô hình vô tính, nhưng lại không thổ phản kháng được. Tựa hồ không gian xung quanh biến thành một khối băng vạn năm đóng băng cổ thần trong đó. Chỉ là khối băng này vô hình vô sắc, cổ thần đang hai cánh của Thiểm Thiên Phong Dực đứng ở hư không giống như dính phải thời gian tính chỉ đột nhiên bị có định tại hư không vậy. Bàn tay thật lớn kia tại hư không như nắm phải một thứ gì đó cực lớn, cổ thần bị lực lượng vô hình trói buộc, thân thể không thể động. Miệng không thể nói, chỉ còn có đại não vẫn duy trì tư tưởng ý nghĩ. Cơ thần không trên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ như trước, giơ tay cầm lấy hư không tựa như cầm một đồ vật trong túi rồi nói. Cổ sát thần, dây mới chân chính là lực lượng không gì có thể sánh được. Pháp lực của ngươi cho dù có hùng hậu đến đâu, thân thổ ngươi có mạnh mẽ cỡ nào thì ở trước mặt ta cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Ta chỉ cần đưa ra một chút không gian pháp tắc nho nhỏ là đã dễ dàng đem ngươi trói buộc, bàn tay ta nhẹ nhàng vẫy cũng rất dễ dàng biến ngươi thành hư vô. Đây chính là sự khác biệt giữa ta và ngươi, cho dù ngươi có thiên phú cao tới đâu nhưng lại xuất thân tiện mệnh thì không thể nào có tư cách nắm giữ được pháp tắc lực lượng. Cơ gia ta thế thiên hành đạo, đem những cái tiện mệnh như ngươi thanh trừ toàn bộ, vĩnh viễn cũng không thể chạm tới bức tường pháp tắc lực lượng. Đạt tới minh khiếu kỳ đã là điểm cuối của ngươi rồi, bởi vì giờ chết của ngươi sắp điểm. Cổ thần liều mạng vận chuyển pháp lực, hắn cảm giác được lực lượng trong người tràn ngập, nhưng lực lượng trói buộc bên ngoài cơ thể so với bên trong cơ thể còn mạnh hơn gấp ngàn lần vạn lần. Cổ thần cảm giác như trên cơ thể hắn hiện tại đang bị một tòa trọng sơn nặng hàng tỷ tỷ cân đè lên, khiến hắn không thể động đậy được mảy may. Toàn thân pháp lực của cổ thần hoàn toàn bị trói buộc bên trong cơ thể, ngay cả thần thức vừa ra khỏi mi tâm liền bị một cổ lực lượng kỳ dị phong ấn, không thể di ra ngoài. Không gian trói buộc này khiến ngay cả phong ảnh độn cũng không thể thi triển, lúc này hắn giống như một con bọ nhỏ, cho dù mang ra bao nhiêu sức mạnh cũng không thể rồng dậy dược. Thánh đình, cơ gia. Giờ khắc này trong lòng cổ thần tràn ngập tức giận, hắn cùng với cơ gia không cừu không oán, nhưng cơ gia lại vì hắn không có xuất thân tốt nhưng lại có lực lượng mà những tu sĩ khác cả đời cũng khó đạt được mà đem tính mệnh của hắn cưỡng chế đoạt đi. Đây là mệnh của hắn sao? Không. Trong lòng cổ thần giống giận, cái này chỉ là mệnh mà cơ gia áp lên người hắn, mệnh của hắn nhất định phải được nắm giữ trong tay hắn. Cổ thần liều mạng giãy giụa, tuy rằng thân thể không thể nhúc nhích nhưng thể nội lực lượng lại như ba đào mãnh liệt cuộn trào. Ta có thể cảm giác được ngươi đang giãy giụa, ta cũng có thể cảm giác được cảm thụ trong lòng ngươi rất không cam lòng, rất phẫn hận. Cơ thần không chỉ tay về phía cổ thần mỉm cười nói tiếp. Thế nhưng, như vậy có tác dụng sao? Đây chính là mệnh của ngươi. Ngươi ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, a, mơ. Lòng thì sao? Phẫn hận thì sao? Đây chính là định mệnh của ngươi, là cơ gia ta đưa ra định mệnh cho ngươi, cho dù ngươi cố gắng giãy giụa thế nào đều không thể cải biến được vận mệnh này. Thật đáng tiếc một thân thiên phú của ngươi, đáng tiếc ngươi không sinh ra tại cơ gia, đáng tiếc. Một cái tiện mệnh không xứng có được như vậy thiên phú. Cổ thần kiệt lực giãy giụa, pháp lực kịch liệt tiêu hao. Lúc này tựa hồ như đã sắp cạn kiệt, đột nhiên trước ngực cổ thần nóng lên, chiến thần lệnh đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm dũng mãnh chảy vào trong ngực cổ thần, khiến pháp lực của hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Một cỗ nhiệt khí mãnh liệt hội tụ tại ngực khiến cổ thần không tự chủ được theo bản năng mạnh mẽ hé miệng phát ra một tiếng sống, dương, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Theo thanh âm của cổ thần vang lên, chu vi ngàn trượng xung quanh trên hư không đột nhiên vang lên tiếng như thủy tinh bị nghiền nát. Không gian nguyên bản đang trong suốt đột nhiên xuất hiện những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra. Một tiếng giống đó của cổ thần giã đêm không gian pháp tắc trói buộc cử cơ thần không chấn nát. Không gian nứt ra, lực lượng trói buộc trên người cổ thần kịch liệt giảm xuống. Rốt cuộc cổ thần cũng có thể động, bàn long sát thần thương nhanh chóng xuất hiện trên tay, không gian đang nứt nẻ xung quanh nhất thời liền bị cổ thần chấn thành phấn toái hóa thành hư vô. Lúc này trên người cổ thần đã không còn bị bất cứ thứ gì trói buộc nữa. Cổ thần có thể phá nát không gian pháp tắc trói buộc của hắn, khiến cơ thần không cũng cả kinh, nhưng vẻ kinh hoàng chỉ thoáng qua rồi thôi. Mi tâm hắn lóe lên một dạo hỏa quang, một cái hỏa hồ màu xích diễm đột nhiên xuất hiện. Cơ thần không nhìn vào cổ thần quát lớn. Cửu dương tinh thần hồ thu. Xích diễm hỏa hồ kia lập tức biến lớn bắn ra một mảnh xích quang bao phủ phương viên vạn trượng trong tư không. Cổ thần một thương vừa chấn nát không gian, đang muốn thuấn di tới bên cạnh cơ thần không dùng chiến thần lệnh xuất ra thuần dương hòa tiến hành đánh lén thì đột nhiên bị một màn xích quang bao phủ, một có khí tức nóng bức nhất thời tràn ngập cả không gian. Ngay lúc đó, một lực hút mãnh liệt từ bên trong xích diễm hồ lô kia sinh ra tác dụng lên thân thể cổ thần, khiến cổ thần không tự chủ được mãnh mẽ hướng xích dương hồ lô bay tới. V-U-T-T-T-T-T-T-T. Cổ thần bị mạnh mẽ hút vào bên trong cửu dương tinh thần hồ lô. Bên trong cũng không phải một màn hắc ám mà là một mảnh xích sắc hỏa diễm minh mông như hải dương. Cơ thần không đem cửu dương tinh thần hồ lô thu lại trên lòng bàn tay, biểu tình như trước nhẹ nhàng nói. Cổ sát thần, ngươi dĩ nhiên có thể phá không gian pháp tắc của tạ thuộc khiến ta bất ngờ, xem ra trên người ngươi còn có trọng bảo, bất quá, ngươi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Tiến vào cửu dương tinh thần hồ lô của ta rồi thì trước hết ngươi nếm thử tư vị bị cửu dương thánh hỏa thiêu đốt đi. Đợi đến lúc về đến thánh đình có lẽ cái tiện mệnh của ngươi cũng đã bị thiêu đốt 8 phần rồi. Bị cửu dương tinh thần hô lô hút vào trong nháy mắt, cổ thần thập phần khiếp sợ, nhớ tới bản thân còn nhiều chuyện chưa làm xong mà đã rơi vào tay của thánh đình khiến trong lòng hắn tràn đầy bi phẫn. Thế nhưng ngay sau đó cổ thần lại mừng như điên. Ngay khi vừa tiến vào trong cửu dương tinh thần hồ lô, cửu dương thánh hỏa xung quanh cổ thần liền bị chiến thần lệnh trên ngực cổ thần mạnh mẽ hấp thu thôn phệ. Cửu dương thánh hỏa bên trong này giống như thiêu thân ùn ùn lao vào vị trí ngực của cổ thần. Theo đó, đại lượng thuần dương chân khí từ chiến thần lệnh cuồn cuộn tiến vào cơ thể cổ thần. Một cảm giác thư sướng đến cực điểm lan tỏa toàn thân, rồi trong nháy mắt pháp lực của cổ thần nhanh chóng đề thăng. Bên trong cửu dương tinh thần hồ lô này tồn chứ không ít cửu dương thánh hỏa, uy lực rất bá xạo. Bất cứ tu sĩ nào bị hút vào đây trừ những tu sĩ đối với hỏa hệ có tạo nghệ sầu đều bị cửu dương thánh hỏa thiêu thành cho tàn. Cổ thần tuy có minh khiếu kỳ thực lực nhưng dưới sự thiêu đốt của cửu dương thiên hỏa chỉ có thể gắng gượng nhiều lắm là 2 canh giờ. Bất quá trong 2 canh giờ cũng đủ để cơ thần không về đến thánh đình rồi, đến lúc đó đem cổ thần từ bên trong cửu dương tinh thần hồ lô thả ra thì tính mạng của cổ thần 10 phần cũng đã mất 8. Thánh hoàng chỉ nói muốn bắt giữ cổ thần chứ không nói là phải bắt giữ hắn hoàn hảo vô khuyết, chỉ cần không chết là được, cho nên cơ thần không cần gì phải quan tâm cổ thần bị cửu dương thánh hỏa thiêu đốt như thế nào. Nhưng cơ thần không chàm triệu lần cũng không thể nào ngờ được trên người cổ thần lại có phần xương chí bảo chiến thần lệnh. Với chiến thần lệnh thì hỏa diễm càng lợi hại thì càng là bảo bối, đối với cổ thần càng được lợi không nhỏ. Bị hút vào cửu dương tinh thần hồ lô, cổ thần giống như bị quẳng vào một cái đại bảo khố, thuần dương chân khí như nước sông Hoàng Hà nhảy trồm lên từ trong chiến thần lệnh dũng mãnh nhập vào người cổ thần. Cửu dương tinh thần hồ lô này tuy là thượng phẩm tiên bảo, nhưng nếu bên trong cửu dương thánh hỏa mất hết thì uy lực sẽ đại giảm, tối đa chỉ tương đương với một kiện tiên bảo bình thường nhất. Cổ thần có trung phẩm tiên bảo bàn long sát thần thương và vô thượng tiên bảo như ý lung linh bảo tháp nên muốn phá vỡ một kiện tiên bảo bình thường rất dễ dàng. Cổ thần lập tức tập trung tinh thần, bình tĩnh tiến vào tu luyện. Theo đại lượng thuần dương chân khí dũng mãnh tiến vào cơ thể, tu vi của cổ thần không ngừng được đề cao, trong thức hải, nguyên thần của cổ thần được nguồn pháp lực chân khí rồi rào tầm bổ đang không ngừng lớn lên. Cổ thần mới bước vào nguyên thần kỳ, nguyên thần chỉ cao khoảng 1 trượng thế nhưng lúc này nguyên thần của hắn dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng lớn lên, không quá lâu sau đã đạt đến 2 trượng rồi 3 trượng. Cửu dương thánh hỏa bên trong cửu dương tinh thần hồ lô số lượng rất nhiều, chiến thần lệnh mặc dù thôn phệ rất nhanh nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hấp thu hết được. Đại lượng thuần dương chân khí tiếp tục hướng thân thể cổ thần vọt tới, pháp lực cổ thần không ngừng đề cao, không ngừng tăng trưởng, nguyên thần cũng rất nhanh đạt đến 4 trượng. 4 trượng nguyên thần, đây chính cực hạn của nguyên thần sơ kỳ. Tiếp tục tăng lên đến 5 trượng là đã tiến vào nguyên thần trung kỳ. Nguyên thần cao đến mức này tựa hồ gặp phải trở ngại lớn, tốc độ tăng trưởng chớ nên đầm rãi lại tiến dần tới bích chứng của nguyên thần trung kỳ. Bất quá bích chứng trong cùng cảnh giới so với bích chứng khi đột phá cảnh giới mới yếu nhược nhiều lắm. Khi thuần dương chân khí liên tục từ trong chiến thần lệnh tiến vào cơ thổ, tu vi của cổ thần vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng rất nhanh, nguyên thần tuy rằng tăng trưởng chậm lại nhưng chỉ được một lúc rồi lại bắt đầu bạo tăng lên tới 5 trượng. Từ lúc bị cơ thần không bắt nhốt vào cửu dương tinh thần hồ lô đến lúc cổ thần đột phá tới nguyên thần trung kỳ mới chỉ qua được gần nửa khắc thời gian. Cơ thần không tuy là đằng vân kỳ, một bước đi mấy ngàn trượng cũng chỉ mới đi được khoảng vạn dặm. Cổ thần tu vi tiến vào nguyên thần trung kỳ, cửu dương thánh hỏa bên trong cửu dương tinh thần hồ lô rất nhanh bị chiến thần lệnh thôn phệ không còn một mảnh, hóa thành thuần dương chân khí, toàn bộ bị cổ thần hấp thu. Cổ thần nắm chặt nắm tay, cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Nguyên thần trung kỳ thực lực của cổ thần lúc này so với lúc mới bước vào nguyên thần kỳ mạnh hơn không chỉ 3 lần. Cửu dương tinh thần hồ lô bị chiến thần lệnh thôn phệ hết toàn bộ cửu dương thánh hỏa bên trong, khiến cho không gian bên trong lúc này là một mảnh trống trải không có bất kỳ thứ gì. Nguyên bản là một kiện thượng phẩm tiên bảo, nhưng lúc này cửu dương tinh thần hồ lô tối đa chỉ có thể xem là một kiện tiên bảo hạ phẩm cấp thấp nhất. Bàn long sát thần thương trong tay cổ thần mạnh mẽ hướng lên trên dâm tới. Một đạo thương cương thật lớn phóng lên cao, hướng đỉnh chớp của cửu dương tinh thần hồ lô mà tới. Cửu dương tinh thần hồ lô uy lực đại giảm, cho nên một kích toàn lực cào cổ thần liền phát ra một tiếng bạo tạc. Cửu dương tinh thần hồ lẽ bị dục thủng một cái lỗ không nhỏ, thân ảnh cổ thần theo đó nhanh chóng bắn ra ngoài. Vừa mới thoát ra ngoài, cổ thần liền sử dụng phong ảnh độn biến mất, xuất hiện lại giã cách hơn trăm dặm bên ngoài. Đã kiến thức thủ đoạn không gian pháp tắc trói buộc của cơ thần không, cổ thần liền bỏ suy định đánh lén, trừ khi cơ thần không đứng bất động cho cổ thần giết, bằng không với chênh lệch giữa mệnh tuyển và độ hư cảnh giới thì cho dù chiến thần lệnh có uy lực vô cùng cũng không thể đánh chết cơ thần không được. Thật vất vả mới kiếm được một đường sinh cơ, tự nhiên phải tranh thủ nhanh chóng đào tẩu rồi. Cổ thần liên tiếp sử dụng phong ảnh độn như thiểm điện chạy ra mấy trăm dặm. Cửu dưỡng tinh thần hồ lô đột nhiên xuất hiện tiếng bạo tạc rồi đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, khiến cơ thần không rất kinh hãi. Cửu dương tinh thần hồ lô là một kiện thượng phẩm tiên bảo, cho dù cổ thần có sử dụng như ý lung linh bảo tháp công kích cũng khó có thể đánh bay dược. Chỉ cần cơ thần không thêm chút tiên lực chấn áp thì cổ thần vĩnh viễn cũng không thể nào thoát ra được mới đúng. Càng làm cơ thần không kinh hãi hơn là toàn bộ cửu dương thánh hỏa bên trong cửu dương tinh thần hồ lô đều bị cổ thần làm cho trống sống. Cửu dương thánh hỏa là bộ phận tối trọng yếu của cửu dương tinh thần hồ lô. Cửu dương tinh thần hồ lô có thể được coi là thượng phẩm tiên bảo, toàn bộ đều do cửu dương thánh hỏa mà thành. Không có cửu dương thánh hỏa thì cửu dương tinh thần hồ lô chỉ có thể xem là một kiện tiên bảo bình thường nhất mà thôi. Cho nên cổ thần rất dễ dàng từ bên trong đánh thủng một cách động khẩu rồi thoát ra. Cơ thần không mắt nhìn vào bên trong cửu dương tinh thần hồ lô mà phát hỏa, tức giận đến sôi gan. Cổ sát thần, ngươi hủy tiên bảo của ta, ta muốn ngươi sống không được chết không xong. Cơ thần không tiếp tục bảo trì phong độ phong vân khinh đảm được nữa. Bộ dạng tươi cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt gầm gừ tức giận. Trong lúc này, cổ thần đã liên tục sử dụng 5 lần phong ảnh độn thuật đi được hơn 500 dặm. Hai mắt cơ thần không lóe lửa giận, thân ảnh như điện cước đạp bạch vân bước tới một bước, thân thể liền biến mất xuất hiện ở hơn ngàn trượng phía trước. Chỉ vài bước cơ thần không đã đi được hơn 70 dặm. Cơ thần không thân là đằng vân kỳ tu sĩ, cử ly thuấn di cũng không quá xa, so với cổ thần sử dụng phong ảnh độn còn có chút không bằng. Thế nhưng cơ thần không là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể bảo trì thuấn di liên tục, mà cổ thần sử dụng phong ảnh độn thuật là tiêu hao pháp lực nên chỉ có thể liên tục sử dụng hơn 30 lần một chút. Cổ thần vừa bước vào nguyên thần trung kỳ, pháp lực trong cơ thể dâng trào hơn trước rất nhiều, cổ thần liên tục thuấn di hơn 10 lần mà pháp lực vẫn còn sung túc. Lúc này cổ thần đã đem cơ thần không bỏ xa hơn 800 dặm, nhưng thần thức cơ thần không rất mạnh, có thể đạt tới gần ngàn dặm khoảng cách, cho nên mặc dù đã cách xa hơn 800 dặm nhưng cổ thần vẫn cảm thấy một cỗ thần thức cường đại đang tập trung lên người. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 552. Ngô Tinh trở về. Nhanh nữa. Nhanh nữa. Nhanh nhanh nhanh hơn nữa. Cổ thần một mực sử dụng tốc độ nhanh nhất tiến hành thuấn di. Sau khi liên tục sử dụng phong ảnh độn hơn 20 lần, rốt cuộc đã đem cơ thần không bỏ xa hơn ngàn dặm bên ngoài thoát khôi phạm vi thần thức của hắn. Thế nhưng bằng vào thị lực của cơ thần không thì phạm vi ngàn dặm trên không trung vẫn không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Cổ thần khóe mắt khẽ liếc về phía sau, vẫn thấy cơ thần không ở ngoài ngàn dặm phía sau đang tiếp tục đuổi tới. Pháp lực của cổ thần giã tiêu hao hơn phân nửa, nếu tiếp tục sử dụng phong ảnh độn thuật thì chỉ có thể sử dụng thêm 10 lần nữa. Phong ảnh độn thuật một khi không thể tiếp tục sử dụng thì với tốc độ thuấn di của cơ thần không sẽ rất nhanh có thể đuổi tới. Nghĩ đến đây, cổ thần cắn răng một cái, tựa hồ như giã quyết định chuyện gì đó. Hai tay cổ thần khẽ động vẽ ra một đồ án dường dị. Một ngụm máu phun lên bộ án đó. Sau đó, hai tay cổ thần hướng mặt đất vỗ một cái. Thì ra đồ án này chính là huyết dẫn thổ độn thuật. Thân thể cổ thần liền từ trên trời hạ xuống, nhập vào trong huyết do kia rồi biến mất. Huyết dẫn thổ độn thuật khi sử dụng sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, đồng thời pháp lực sẽ bị đình trệ một thời gian. Không phải bất đắc dĩ, cổ thần vô luận thế nào cũng sẽ không sử dụng thuật này. Cổ thần bước vào nguyên thần trung kỳ, từ chiến thần lệnh thu được không ít thuần dương chân khí, nhưng vừa thi triển huyết dẫn thổ độn thuật đã tiêu hao gần như không còn. Với tu vi nguyên thần trung kỳ, cổ thần thi triển huyết dẫn thổ độn thuật có hiệu quả không nhỏ. Trong nháy mắt cổ thần ở dưới đất đã thuấn đi hơn 3.000 dặm. Sau đó, cổ thần đổi hướng tiếp tục ở dưới mặt đất ngàn trượng tiếp tục phi độn. Cự ly này giã cách cơ thần không rất xa, cộng thêm ở dưới mặt đất giã hoán đổi phương hướng, cổ thần không tin còn có thể bị cơ thần không tìm được. Đã tổn thất đại lượng pháp lực mà còn không trốn được thì cũng quá xui xẻo rồi. Trong lòng đất phi độn so với trên không trong tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng cổ thần hoàn toàn không có ý niệm đi ra khỏi mặt đất lúc này. Thần thức của tu sĩ trong lòng đất sẽ bị thổ địa ngăn trở khiến phạm vi giảm thiểu rất nhiều. Thần thức của cơ thần không trong không khí có thể tán ra hơn ngàn dặm, nhưng dưới mặt đất không thể nào đạt được phạm vi đó. Đồng thời hiện tại cơ thần không đang ở trên cao, cách mặt đất khá xa, cho nên để tìm dược cổ thần càng khó khăn hơn. Cổ thần ở ngàn trượng dưới mặt đất liên tục phi độn hơn nửa canh giờ cũng đi được hơn vạn dặm. Ở dưới mặt đất liên tục biến đổi phương hướng chạy đi nên cổ thần lúc này cũng không biết bản thân đã chạy đến đâu. Trong nửa canh giờ ngày, cổ thần cũng không bị thần thức của cơ thần không chạm tới. Bất quá ngay lúc này lại có một cỗ thần thức cường đại rơi lên người cổ thần. Cỗ thần thức này ít nhất cũng độ tư cường giả. Cổ thần đang bị cơ thần không truy đuổi, lúc này lại bị một đạo thần thúc cường đại như vậy tìm ra thì nhất thời trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không xong. Đột nhiên trong thần hải truyền tới thần thức truyền âm, khiến tâm tình đang khẩn trương của cổ thần giảm đi nhanh chóng. Cổ huyên đệ, là ngươi sao? Thanh âm của Ngạo Liệt vang lên trong thức hải của cổ thần. Cổ thần liền từ dưới mặt đất nhanh chóng lao ra ngoài. Ta tại phủ cận Bắc Đầu Thành tìm ngươi đã vài ngày, vừa nãy lại nhìn thấy thân ảnh của cơ thần không. Thánh Hoàng hạ chu sát lệnh đối với ngươi nên vừa thấy cơ thần không ta liền biết ngươi ở phủ cận không xa. Ha ha, quả nhiên đã tìm được ngươi. Vừa mới thi triển huyết dẫn thổ độn thuật, sắc mặt cổ thần có chút tái nhợt nói: ta bị cơ thần không truy sát, vừa rồi thần thức của huyên đảo qua dọa ta sợ chết khiếp, còn tưởng là bị hắn bắt dược. Ngạo Liệt vỗ vỗ ngực nói: ngươi gặp phải ta chính là đại nạn không chết, ha ha. Cơ thần không thì tính là cái gì, cho dù Thánh Hoàng có xích thân tới cũng không thể sống được ngươi. Ngô Tinh đại ca cũng đang tìm ngươi đó, hắc hắc. Hắn biết ta tìm được ngươi sẽ rất nhanh tới đây thôi. Ngô Tinh đại ca đã từ Tây Hải thoát ra rồi. Nghe được Ngô Tinh tin tức, cổ thần đại hỉ. Ngao Liệt gật đầu nói: 2 năm trước, Ngô Tinh đại ca cùng với Thánh Hoàng Cơ Nhiêu, Độ Thiện đại sư ba người trước sau đều từ Tây Hải trở về. Ba người đều gặp nguy hiểm không nhỏ nhưng cũng thu được vài thứ. Sau khi ra ngoài cũng không có tiếp tục đánh nhau. Ngô Tinh đại ca biết được Mông Tiên Âm là ngươi trợ giúp lên vị trí đế quân cho nên hai năm nay đều một mực ở tại Đại Mông Đế Đô chờ ngươi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một đạo độn quang liên tục chớp động, rất nhanh hướng chỗ này thuấn phi tới. Rất nhanh liền tới cách hai người 3.000 trượng. Người này đầu đội tử ngọc kim quan, mặc cửu long kim bào, chính là thánh tử Cơ Thần Không. Hai mắt nhìn cổ thần tràn ngập lửa giận. Cửu Dương Tinh Thần Hồ Lô là tiên bảo thời thượng cổ được một vị thánh hoàng của Tơ gia tại một nơi chí xương tổn hao 339 năm mới luyện chế thành một kiện thượng phẩm tiên bảo như vậy. Cửu Dương Thánh Hỏa bên trong chính là dược vị thánh hoàng kia dùng hơn 300 năm thời gian hấp thu mới dược. Kết quả lại bị cổ thần dùng chưa tới nửa khắc thời gian toàn bộ đều hấp thu không chừa chút nào, khiến cho kiện tiên bào này biến thành tiên bào bình thường nhất. Cơ Thần Không trong tay cầm cửu dương tinh thần hồ lô không có chút cửu dương thánh hỏa nào không thể nào kìm chế sự lửa giận trong lòng. Cơ Thần Không thoáng liếc mắt nhìn Ngạo Liệt một cái, thấy Ngạo Liệt cũng chỉ là đằng vân kỳ tu vi thì liền giơ tay một trường hướng cổ thần phách tới, đồng thời giống lên. Cổ sát thần, đem tiện mệnh của ngươi lưu lại đi. Cơ Thần Không một trường chộp tới, cổ thần lập tức cảm giác không gian bị trói buộc, bất quá cảm giác này chỉ vừa chớp hiện liền bị Ngạo Liệt giơ tay lên một cái liền biến mất. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, Ngạo Liệt không dưới Cơ Thần Không. Đối với một trường của Cơ Thần Không, Ngạo Liệt chỉ hóa giải chứ không có làm bất cứ công kích đánh trả nào. Nhưng sắc mặt cổ thần lại thoáng chốc biến đổi. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cự trường phách một tát, Cơ Thần Không liền bị đánh bay hơn 10 dặm. Cự trường sau khi tát bay Cơ Thần Không thì biến mất, một bóng người theo đó từ trong hư không hiện ra. Bạch y tóc bạc, lăng không mà đi hướng tới chỗ cổ thần hai người. Thân ảnh người này vừa rơi vào mắt cổ thần thì hắn liền nhận ra. Không phải Ngô Tinh thì là ai? Ngô Tinh đại ca. Cổ thần kêu to một tiếng. Ha ha, đại ca, ta chạy tới Tây Hải bị nhốt 6 năm đại nạn không chết. Trong đó tuy rằng là cấm địa từ thời thượng cổ, nguy hiểm không ít nhưng cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Ta biết ngươi khoang định có thể từ trong Bắc Hoang cấm địa đi ra, quả nhiên sau 6 năm ngươi lại hiện thân. Ngô Tinh vui vẻ cười nói. Ngô Tinh vừa nói, bàn tay vỗ lên vai cổ thần. Không sai, không sai, tu vi lại tăng trưởng một ít. Ngươi trùng xuất thiên hạ so với ta còn oanh rộng hơn nhiều đó. Tại Bắc Đầu Thành giết chết một tên đại doanh đế đình khâm sát sử. Ha ha, ngươi không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng liền nổi tiếng. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553. Bí mật Tây Hải. Nhanh nữa. Nhanh nữa. Nhanh nhanh nhanh hơn nữa. Cổ thần một mực sử dụng tốc độ nhanh nhất tiến hành thuấn di, sau khi liên tục sử dụng phong ảnh độn hơn 20 lần rốt cuộc đã đem Cơ Thần Không bỏ xa hơn ngàn dặm bên ngoài thoát khôi phạm vi thần thức của hắn. Thế nhưng bằng vào thị lực của Cơ Thần Không thì phạm vi ngàn dặm trên không trung vẫn không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Cổ thần khóe mắt khẽ liếc về phía sau vẫn thấy Cơ Thần Không ở ngoài ngàn dặm phía sau đang tiếp tục đuổi tới. Pháp lực của cổ thần giã tiêu hao hơn phân nửa, nếu tiếp tục sử dụng phong ảnh độn thuật thì chỉ có thể sử dụng thêm 10 lần nữa. Phong ảnh độn thuật một khi không thể tiếp tục sử dụng thì với tốc độ thuấn di của Cơ Thần Không sẽ rất nhanh có thể đuổi tới. Nghĩ đến đây, cổ thần cắn răng một cái, tựa hồ như giã quyết định chuyện gì đó, hai tay cổ thần khẽ động vẽ ra một đồ án dược dị. Một ngụm máu phun lên bộ án đó. Sau đó, hai tay cổ thần hướng mặt đất vỗ một cái, thì ra đồ án này chính là huyết dẫn thổ độn thuật.

cơ thần không trong tay cầm cửu dương tinh thần hồ lô, không có chút cửu dương thánh hỏa nào không thể nào kiềm chế sượt lửa giận trong lòng. Cơ thần không thoáng liếc mắt nhìn Ngạo Liệt một cái, thấy Ngạo Liệt cũng chỉ là đằng vân kỳ tu vi thì liền giơ tay một trường hướng cổ thần phách tới, đồng thời giống lên: cổ sát thần, đem tiện mệnh của ngươi lưu lại đi. Cơ thần không một trường chộp tới, cổ thần lập tức cảm giác không gian bị trói buộc, bất quá cảm giác này chỉ vừa chớp hiện liền bị Ngạo Liệt giơ tay lên một cách liền biến mất. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, Ngạo Liệt không dưới cơ thần không. Đối với một trường của cơ thần không, Ngạo Liệt chỉ hóa giải chứ không có làm bất cứ công kích đánh trả nào. Nhưng sắc mặt cổ thần lại thoáng chốc biến đổi. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cự trường phách một tát, cơ thần không liền bị đánh bay hơn 10 dặm. Cự trường sau khi tát bay cơ thần không thì biến mất, một bóng người theo đó từ trong hư không hiện ra. Bạch y tóc bạc, lăng không mà đi hướng tới chỗ cổ thần hai người. Thân ảnh người này vừa rơi vào mắt cổ thần thì hắn liền nhận ra. Không phải Ngô Tinh thì là ai? Ngô Tinh đại ca. Cổ thần kêu to một tiếng. Ha ha, đại ca, ta chạy tới Tây Hải bị nhốt 6 năm đại nạn không chết. Trong đó tuy rằng là cấm địa từ thời thượng cổ, nguy hiểm không ít nhưng cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Ta biết ngươi khẳng định có thể từ trong Bắc Hoang cấm địa đi ra, quả nhiên sau 6 năm ngươi lại hiện thân. Ngô Tinh vui vẻ cười nói. Ngô Tinh vừa nói, bàn tay vỗ lên vai cổ thần. Không sai, không sai, tu vi lại tăng trưởng một ít. Ngươi trùng xuất thiên hạ so với ta còn oanh rộng hơn nhiều đó. Tại Bắc Đầu Thành giết chết một tên đại doanh đế đình khâm sát sử. Ha ha, ngươi không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng liền nổi tiếng. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 554 Vinh Quỳ Thư Thiên Tùng. Bất quá có Ngô Tinh ở đây thì chút khoảng cách đó không thành vấn đề. Hắn trực tiếp mang theo cổ thần và Ngạo Liệt cấp tốc thuấn đi mà đi, một bước liền đi hơn ngàn dặm khoảng cách. 20 vạn dặm đối với cổ thần phải phi độn một ngày một đêm thì đối với Ngô Tinh chỉ là mấy chục bước chân. Cổ thần cảm thấy dưới chân sơn xuyên đại địa không ngừng lui lại phía sau nhanh như sao băng, khiến hắn không thể nhìn rõ được bất cứ cảnh tượng gì, chỉ có cảm giác hình ảnh dưới chân nhanh chóng thay đổi. Chỉ một lát sau, Ngô Tinh liền dừng lại, cảnh tượng xung quanh cũng không tiếp tục thối lui nữa. Trước mắt cổ thần liền hiện lên rõ ràng chính là Đại Mông Đế Đô. Trên đỉnh Đại Mông Đế Đình cung điện đang đứng một người bạch y như tuyết, một tuyệt đại cực mỹ nữ tử, ánh mắt lúc này đang nhìn về hướng Bắc Đầu Thành lộ vẻ hy vọng và chờ mong. Đột nhiên trong hư không đi ra ba người khiến trên mặt nàng liền cả kinh. Khi thấy rõ mặt của ba người này thì vẻ mặt lập tức liền chuyển thành kinh hỉ. Ngô Tinh đem cổ thần đẩy tới bên người Mông Tiên Âm rồi cùng với Ngạo Liệt biến mất. Cổ thần. Mông Tiên Âm kinh hô một tiếng, nhanh chóng nhào vào lòng cổ thần. Cổ thần đem nàng ôm chặt vào lòng. Lúc ngươi tiến vào Bắc Hoang cấm địa liền không có chút tin tức nào. 6 năm nay mỗi ngày ta ở dây chờ ngươi đến nóng ruột nóng gan. Mỗi ngày đều hướng lên trời cầu khẩn cho ngươi. Vài ngày trước nghe tin ngươi xuất hiện tại Bắc Đầu Thành, ta rất vui mừng, nhưng không lâu sau lại nghe tin Thánh Hoàng hạ chu sát lệnh dối với ngươi khiến ta rất sợ hãi. Mông Tiên Âm ôm chặt cổ thần tựa đầu vào lòng hắn, nỉ non kể lại những tưởng niệm trong suốt 6 năm qua. Nói một hồi, Mông Tiên Âm mới nhớ tới chính đề, vội vàng hỏi: Tử Uyên tỷ tỷ đâu? Đan phương thuần dương tiên đan ngươi có tìm được không? Cổ thần vỗ vỗ mái tóc của Mông Tiên Âm nói: Đã tìm được rồi, ta cũng đã bình an trở về, nàng không cần lo lắng nữa. Sư tỷ đang ở trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Dứt lời, cổ thần liền truyền âm cho Tư Tử Uyên nói cho nàng hắn xã về đến Đại Mông Đế Đình, đã gặp lại Mông Tiên Âm. Tư Tử Uyên mặc dù thân tại Như Ý Lung Linh Bảo Tháp tầng thứ 2, nhưng Bảo Tháp tính là tiên bảo của cổ thần, cho nên hắn có thể dễ dàng đem thần thức truyền vào bên trong. Ngay sau đó, trong thức hải của Mông Tiên Âm vang lên thanh âm của Tư Tử Uyên. Là tiên âm muội muội đó sao? Mấy năm không gặp mà muội đã bước vào mệnh tuyển cảnh rồi a. Mông Tiên Âm tu luyện thượng cổ vô thượng bí thuật Cực Băng Đại Pháp, mỗi ngày đều ở bên trong tiểu tiên giới tu luyện 2 canh giờ, cho nên thực lực đề thăng rất nhanh. Sau khi cổ thần tiến vào Bắc Hoang Cấm Địa 1 năm, Mông Tiên Âm liền linh hồn hóa thực, ngưng tụ thành linh anh kim đan vỡ vụn hóa thành mệnh tuyển, bước chân vào mệnh tuyển cảnh giới. Mỗi ngày đều tại bên trong tiểu tiên giới tiếp tục tu luyện, tuy rằng là ở vùng ngoại vi nhưng tốc độ tu luyện nhanh hơn phải 3 lần không ít, tương đương với mỗi ngày đều tu luyện hom 6 canh giờ, đồng thời liên tục hấp thu thượng phẩm linh thạch, cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn tu sĩ bình thường nhiều. Tu luyện 5 năm tương đương với tu sĩ bình thường tu luyện 8 đến 10 năm, hiện tại Mông Tiên Âm đã là linh anh trung kỳ cao thủ. Đại Doanh Đế Đình vốn có một ít tu sĩ phản đối Mông Tiên Ảm làm đế quân, nhưng theo tu vi của nàng không ngừng đề thăng, những tu sĩ này dần dần đối với Mông Tiên Âm đều biểu thị lòng trung thành, những tu sĩ khẩu phục tâm không phục cũng dần dần tâm phục khẩu phục. 2 năm trước Thánh Hoàng trở về, thấy Mông Tiên Âm đêm Đại Mông Đế sinh cai trị ngay ngắn rõ ràng trên dưới một lòng. Mặc dù biết Mông Tiên Âm là do cổ thần trợ giúp bước lên đế quân nhưng cũng không quan tâm nhiều. Đương nhiên việc này cũng có quan hệ tới việc Ngô Tinh Trường Kỳ lưu lại Đại Mông Đế sụp. Mông Tiên Âm thần thức không thể thâm nhập vào trong Như Ý Lung Linh Bảo Thá, cho nên chỉ có thể nghe được thần thức truyền âm của Tư Tử Uyên mà không cách nào truyền âm lại được. 2 người nói chuyện với nhau đều do cổ thần thay nàng truyền đạt. Nói về kinh lịch 6 năm qua một chút, cổ thần và Mông Tiên Âm liền tiến vào bên trong cung điện của Đại Mông Đế Đình. Đi tới cung điện phía sau, ngay chỗ tiến nhập tiểu tiên giới, Mông Tiên Âm hỏi: "Cổ thần, ngươi sắp tới chuẩn bị tiếp tục phi tìm linh dược để điều chế thuần dương tiên đan, hay trước mắt tiến vào tiểu tiên giới bế quan tu luyện để sớm ngày bước vào minh thiếu kỳ?" Bước vào nguyên thần kỳ, cổ thần đã có thể mở ra tầng thứ 3 của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp một chỉ pháp tắc. Trong ngũ hành, mộc chủ sinh, lực công kích tuy không bằng tầng thứ nhất kim chỉ pháp tắc nhưng lại có hiệu quả trị thương rất cường đại. Tiến vào trong tầng thứ 3, chỉ cần sinh mệnh chưa dứt, mặc kệ thụ trọng thương, cỡ nào cũng có thể dựa vào mộc chỉ pháp tắc ở trong đó tiến hành chữa trị, so với và loại tiên đan chữa thương hiệu quả còn tốt hơn. Nếu tu vi của cổ thần lại tiến thêm một tầng bước vào minh khiếu kỳ thì có thể tiếp tục mở ra tầng thứ 4 cũng là thời gian pháp tắc. Nhưng so với thời gian pháp tắc ở tầng thứ 2 cường đại hơn nhiều, tầng thứ 2 thời gian chỉ có thể thay đổi nhanh chậm hơn 2 lần, nhưng tầng thứ 4 thời gian lại có thể thay đổi 10 lần. Nếu cổ thần có thể mở ra tầng thứ 4 để Tư Tử Uyên tiến vào trong đó thì cổ thần càng có thêm rất nhiều thời gian. Hiện tại Tư Tử Uyên còn 7 năm thọ nguyên, cổ thần ở bên ngoài có 14 năm, nếu trong vòng 10 năm có thể tiến vào minh khiếu kỳ mở ra tầng thứ 4, có như Tư Tử Uyên còn có 2 năm thọ nguyên thì cổ thần ở bên ngoài vẫn còn có 20 năm thời gian để tìm cách bài trừ huyền âm tuyệt mạch. Nếu như trong 9 năm cổ thần có thể đột phá thì hắn có tới 25 năm để tìm kiếm. Sớm đột phá ngày nào để Tư Tử Uyên tiến vào tầng thứ 4 càng sớm thì thời gian của cổ thần càng nhiều hơn. Then chốt là cổ thần có thể nhanh chóng đột phá hay không. Nếu như trong vòng 14 năm mà hắn không thể đột phá thì cho dù Tư Tử Uyên có ở trong tầng thứ 2 làm chậm thời gian cũng không trách khối thọ nguyên hao tán được. Cổ thần ngẫm nghĩ rồi nói: "Trước tiên đi tìm tài liệu luyện chế thuần dương tiên đan đã. Thời gian cấp bách, ta chỉ có thể ở đây một ngày, ngày mai liền phản hồi Tư Thiên Tông gặp lại một số người cần gặp, sau đó sẽ đưa sư tỷ đi Nam Hoang Vu Cương tìm kiếm thuần dương tiên đan dược liệu." Cổ thần bước vào mệnh tuyển cảnh chỉ mới hơn 8 năm, chỉ dùng 1 năm dưới cổ thần đã từ Linh Anh Kỳ bước vào Đoạt Xá Kỳ, lại dùng gần 7 năm mới từ Đoạt Xá Kỳ bước vào Nguyên Thần Kỳ. Năm nay 26 tuổi đã là Nguyên Thần Kỳ cao thủ, so với kiếp trước 340 tuổi mới đạt tới không nghi ngờ là rất nhanh. Từ thời thượng cổ đến nay, toàn bộ cổ hoang không có tu sĩ nào trước 30 tuổi bước vào Nguyên Thần Kỳ cả. Thế nhưng, mặc dù tốc độ tu luyện của cổ thần rất nhanh, hiện tại đã là nguyên mở ngoặt tròn thần trung kỳ, nhưng nếu nói hắn trong vòng 10 năm tới bước vào minh khiếu kỳ mở ngoặt tròn, cổ thần trong lòng không có chút nắm chắc nào, hy vọng rất xa xôi. Tu vi trước nguyên thần kỳ, cổ thần tu luyện nhanh một phần trọng yếu là do kinh nghiệm kiếp trước, cho nên cổ thần tránh được đường vòng, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng minh khiếu kỳ kiếp trước cổ thần cũng không có đạt tới, cho nên đối với minh khiếu kỳ cổ thần hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Hắn hoàn toàn bước đi chôn một con đường mới. Tu sĩ minh khiếu là một chặng đường rất gian nan, Tàng Thiên Cơ có Ma Vương Đồ Độc là cường giả siêu cấp từ 2000 năm trước chỉ giáo và đoạt xác một nửa thân thể mà tu vi đạt tới nguyên thần hậu kỳ hơn một năm thời gian vẫn không thể minh khiếu được. Khiến Tàng Thiên Cơ phải đi thu thập tinh nguyên khí huyết của trăm vạn nhân tộc tu luyện Tà Thiên Cửu Khiếu Thông Thần Đại Pháp để nhanh chóng bước vào minh khiếu kỳ là thấy. Tư Thiên Kinh và Huyền Âm Bí Điển có ghi chép lại minh khiếu bí thuật, đều là đạo gia pháp thuật. Đạo gia đối việc tu luyện linh hồn có tạo nghệ rất sâu, nhưng đối với thân thể minh khiếu lại kém rất nhiều, có thể nói so với vu, Phật, yêu. Ma, nho thì dạo ra vô thân thổ minh khiếu là yếu nhất. Kiếp trước cổ thần không có kinh nghiệm về thân thể minh khiếu, cho nên nếu dùng Tư Thiên Kim hay Huyền Âm Bí Điển để minh khiếu cũng khó như lên trời. Bước vào minh khiếu kỳ không biết đến khi nào, cho nên trước hết tìm tài liệu luyện chế thuần xương tiên đan còn thỏa đáng hơn. Tại Đại Mông Đế Đình ở lại một đêm, cổ thần cũng không có lãng phí thời gian mà hướng Ngô Tinh Thình giáo một chút phương pháp minh khiếu trong thiên hạ rồi tiến vào tiểu tiên giới tu luyện. Theo Ngô Tinh nói, từ thời Thái Cổ thì thiên hạ tu chân tông phái nhiều vô số kể, nhưng chỉ có Vu, Yêu, Phật, Nho, Ma, Đạo sáu trường phái là truyền thừa tối đỉnh. Đến thương cổ thời đại thiên hạ tu chân trên cơ bản đều đi theo sáu trường phái này. Linh hồn tu luyện lấy đạo gia đứng đầu, thân thể tu luyện lấy Phật gia đứng đầu, đây là nói về nhân tộc. Nếu so trong nhân yêu, vu tam tộc thì phương pháp luyện thể không phải Phật gia đứng đầu mà phải là vu tộc. Nghe đồn vu tộc có một bí điển siêu việt vô thượng bí điển khác tên là Chiến Thần Tinh Kinh, là thiên hạ đệ nhất công pháp, thiên hạ đệ nhất bí điển luyện thể, cũng là vô thượng bí pháp mỗi đời chiến thần tu luyện. Trừ Chiến Thần Tinh Kinh, cổ vu tộc còn có rất nhiều loại bí thuật, tuy không sánh được với Chiến Thần Tinh Kinh nhưng so với bí pháp của Phật môn vẫn đủ. Tỷ như Phật môn đệ nhất luyện thể thuật ngũ chuyển kim cương bất diệt thể chính là công pháp gần với Chiến Thần Tinh Kinh nhất. Từ trong miệng Ngô Tinh biết được những tin tức này càng tăng thêm quyết tâm đi Nam Hoang Vu Cương của cổ thần. Sư phụ Hoàng Dược Tiên cũng đã nói qua, bí pháp bảo điển của cổ vu tộc đều là thiên hạ chí cương chí dương bí điển, có cơ hội phá giải huyền âm tuyệt mạch. Đi Nam Hoang Vu Cương, một là có thể tìm tiên thảo luyện chế thuần dương tiên đan, hai là có cơ hội xông vào cổ vu tộc tìm kiếm bí điển, đều là biện pháp để giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho Tư Tử Uyên. Về phần dùng thuần dương chân khí phá giải huyền âm tuyệt mạch, cổ thần tại trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận đã thử qua hai lần, kết quả chúng minh huyền âm hàn khí trong cơ thể của Tư Tử Uyên quá nhiều, không thể trục xuất được. Huyền âm tuyệt mạch cùng mệnh thần của Tư Tử Uyên tương liên, sinh sôi không ngừng, dường như tạo thành một hải dương vô biên vô bờ, ngay cả thuần dương cơ, hơ, a, nơ, ca. Hơn y bá đạo cũng không làm được gì. Một tia thuần dương chân khí có thể hóa giải một tia huyền âm hàn khí, thế nhưng với một hải dương minh mông hàn khí như vậy, cổ thần cũng hết cách. Tuy rằng không muốn, nhưng sang ngày hôm sau cổ thần từ biệt Mông Tiên Âm, Ngô Tinh và Ngao Liệt phản hồi Hư Thiên Tông. Từ hôm qua cổ thần đã thông qua truyền âm đại trận đem tin hắn trở về nói cho Hư Thiên Tông. Cổ thần lần đầu tiên rời khỏi Hư Thiên Tông khi chỉ mới nhập môn được 3 năm, 2 năm sau đó cổ thần trở về Hư Thiên Tông đã là một vị kim đan kỳ đại tu sĩ, chỉ là lúc đó cổ thần chỉ lén lén gặp sư phụ cùng sư huynh Vân Phiêu Trần một chút rồi lại rời đi. Lúc này cổ thần rốt cuộc mới chính thức trở về Hư Thiên Tông. Từ lần thứ hai rời khỏi Hư Thiên Tông, cổ thần rất nhanh bước vào mệnh tuyển cảnh giới, sau đó thanh danh cổ sát thần bạc khởi, danh chấn thiên hạ, sau 6 năm trùng xuất thiên hạ lại một lần nữa khiến thiên hạ rung rộng. Có thể đánh chết đại doanh đế Sinh Khâm sát sử Tàng Tiêu Vân, một cao thủ minh khiếu trung kỳ, đối với Hư Thiên Tông ngay cả một nguyên thần kỳ cao thủ cũng không có, chính là một việc rất nghịch thiên. Biết được cổ thần phản hồi tông, cả Hư Thiên Tông đều rung động, tông chủ Vô Thủy tự mình dẫn 22 vị mệnh tuyển tu sĩ trưởng lão, tứ mạch chủ tọa cùng hơn 10 vị kim đan kỳ tu sĩ đi nghênh đón. Từ Đại Mông Đế Sinh thông qua truyền tống trận tới một đại thành gần Hư Thiên Tông nhất, sau đó mất thêm 2 canh giờ, cổ thần đã tới Linh Hư Sơn Mạch. Vừa mới bước vào Linh Hư Sơn Mạch, phạm vi cách Hư Thiên Tông còn có mấy trăm dặm, cổ thần thần thức tản ra liền phát hiện ở phía trước trong Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận có trên trăm tu sĩ đang tụ tập cùng một chỗ. Trong đó có không ít tu sĩ mệnh tuyển cảnh. Cổ thần trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ những người này là đến đón ta? Thiểm Thiên Phong rực mở ra, cổ thần độn tốc cực nhanh, không quá lâu sau đã bay qua trăm dặm khoảng cách tới bên ngoài đại trận Thiên Tinh Hóa Hư. Cổ thần đoán không sai, trên trăm tu sĩ ở chỗ này chính là chờ hắn. Cổ thần vừa mới đến bên ngoài Thiên Tinh Hóa Hư đại trận thì trăm tu sĩ này liền bay ra, người chưa tới thanh âm đã vang lên: cung nghênh cổ sát thần trở về tông môn. Trên trăm tu sĩ xếp thành hai hàng từ bên trong Thiên Tinh Hóa Hư đại trận di ra tới trước mặt cổ thần. Đi đầu là hai người Hư Thiên Tông tông chủ Vô Thủy và Hư Thiên Tông thủ tọa Thái Thượng Trưởng Lão, theo sau hai người là những Thái Thượng Trưởng Lão mệnh tuyển cảnh của Hư Thiên Tông và rất nhiều Kim Đan Kỳ Trưởng Lão, Ấm Kiếm Phong, Lạc Hà Phong, Thanh Viêm Phong, Bách Thà Phong tứ mạch chủ tọa đều có mặt. Toàn bộ Kim Đan Kỳ trở lên tu sĩ của Hư Thiên Tông đều ở đây, nối chân nhau đi ra, thanh thế thật lớn. Nhìn tình cảnh này, cổ thần liền ngẩn ra, hắn thật không ngờ, hắn trở về Hư Thiên Tông lại khiến Hư Thiên Tông huy động toàn bộ cao tầng đều đi ra chào đón, như vậy cũng quá long trọng rồi. Cổ thần không biết là khi hắn tại Đại Mông thanh danh bạc khởi, danh chấn thiên hạ thời gian, Hư Thiên Tông tu sĩ đều rất tự hào. Hư Thiên Tông là truyền thừa từ đạo gia thánh địa Thái Hư Cung, mà Thái Hư Cung lại bị Đại Kiền Thánh Đình tiêu diệt, cho nên Hư Thiên Tông và Đại Kiền Thánh Đình là ở thế đối lập. Ngàn năm trước, Đại Doanh Đế Đình đã tiến hành đại bao vây thanh trừ với Hư Thiên Tông, nhưng Hư Thiên Tông bằng vào Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận thủ hộ mà qua được một kiếp. Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận chính là Hư Thiên Tông to sư Hư tự mình lĩnh ngộ Thái Hư Cung bí điển sáng tạo ra. Trận pháp cực kỳ phức tạp, chừng hơn một vạn cái trận cơ, giống như sao trên bầu trời vậy, có thể câu thông thiên tinh thần lực, uy lực vô cùng. Ở thời kỳ thượng cổ, Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận đã từng vây khốn một vị chư tử đại tiên, tuy cuối cùng bị đại tiên kia cũng thoát ra nhưng cũng bị nhốt ở bên trong hết 3 ngày 3 đêm. Từ lần đó Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận liền danh chấn cổ hoang, có thể so sánh với thượng cổ kỳ trận ngũ hành đại trận. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 555. Trường giáo chí tôn. 1000 năm qua, Hư Thiên Tông tuy bằng vào Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận hóa giải được nguy cơ nhưng cũng chỉ là có thể tự bảo vệ mình, bởi vì cùng Vói Băng Thần Tông kết cừu hận quá sâu cho nên thực lực của Hư Thiên Tông giảm xuống rất nhiều. Vì vậy mỗi lần Đại Doanh Đế Đình bao vây thảo trừ đều phải co đầu rút cổ bên trong Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận, không thể tiến hành bất kỳ phản kích nào, thật sự là uất ức tới cực điểm. Tư Thiên Tông tuy vẫn còn dược liệt vào Tiên Tông cử phái, tất cả đều dựa vào Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận. Trên thực tế, thực lực của Tư Thiên Tông trong những Tiên Tông cử phái đã đi đến đoạn kết rồi. Chân chính Tiên Tông cử phái chí ít cũng phải Tư Huyền Âm Tông, thì Hồn Tông trong Tông ít nhất phải có Nguyên Thần Trung Kỳ cao thủ tỏa chấn. Như Âm Dương Tông, Thần Vu Tông còn có Minh Khiếu Kỳ cao thủ. 1000 năm nay, mệnh tuyển cao thủ của Tư Thiên Tông cực kỳ ít, trong tu chân giới không hề có thực lực, cho nên cũng không có tư cách cùng người khác tranh đấu. Trong dị cung di chỉ của Tà Băng Tông, nếu như Tư Thiên Tông có thực lực như Thần Vu Tông, Âm Dương Ma Tông thì mấy tên tu sĩ Huyền Âm Tông kia cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ Tư Thiên Tông chuyển sang Đại Doanh Đế Đình như vậy. Thế nhưng hiện tại đã không giống trước rồi. Tư Thiên Tông có cổ thần danh tiếng càng lớn, đối với địa vị của Tư Thiên Tông trong tu chân giới càng tốt, càng có thể tăng lên. Thực lực của cổ thần càng mạnh thì Tư Thiên Tông càng có hy vọng quật khởi. 8 năm trước, cái tên Cổ Sát Thần bắt đầu nổi tiếng tại Đại Mông, tại Đại Mông Đế Đô tham gia Đại Mông Đế Đình luận võ đoạt đế. Cổ thần đánh bại 4 vị cao thủ nguyên thần kỳ, khi đó tu sĩ của Tư Thiên Tông nhiệt huyết sôi trào, bởi vì Tư Thiên Tông rốt cuộc đã sinh ra một người có thể đánh bại nguyên thần kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Lần này cổ thần trùng xuất thiên hạ, tại Bắc Đầu Thành chém giết Đại Doanh Đế Đình tâm sát sử có tu vi Minh Khiếu Trung Kỳ Tàng Tiêu Vân, tin tức truyền tới Tư Thiên Tông khiến cho toàn tông đều chấn động. Điều này biểu thị cho Tư Thiên Tông đã có một vị có thực lực tương dương Minh Khiếu Kỳ đứng đầu tu sĩ, cũng đại biểu cho Tư Thiên Tông một lần nữa nâng lên địa vị trong tu chân giới. Tầm quan trọng của cổ thần đối với Tư Thiên Tông có thể thấy được. Tục ngữ nói, một người đắc đạo cả nhà gà chó đều lên thiên. Cổ thần xuất thân từ Tư Thiên Tông, thành tựu của hắn càng lớn thì Tư Thiên Tông càng được nhiều chỗ tốt. Nguyên thần kỳ của Tư Thiên Tông từ 20 năm trước đã không còn một ai. Hiện tại cổ thần không chỉ là nguyên thần kỳ cao thủ mà còn có khả năng so sánh với Minh Khiếu Kỳ cao thủ. Cổ thần chính là hy vọng của Tư Thiên Tông. Cổ thần giã đưa Tư Thiên Tông trở lại vị trí Đại Tông. Hắn đánh chết Tàng Tiêu Vân chứng minh Tư Thiên Tông có thực lực để phân kích lại Đại Doanh Đế Đình. Không bao giờ không dám đánh trà, chỉ dám có đầu rụt cổ như trước nữa. Nhân vật trọng yếu như vậy quay trở về, Tư Thiên Tông làm sao không coi trọng. Đồng thời Tư Thiên Kinh Nguyên Bân, Hoàng Dược Tiên mấy năm nay đã ghi tạc vào trong đầu. Sau 2 năm tu luyện, Hoàng Dược Tiên đã linh hồn hóa anh thành công bước vào mệnh tuyển cảnh giới. Sau đó Hoàng Dược Tiên liền đem Tư Thiên Kinh đưa lên để vào trong tàng thư các. Tư Thiên Kinh vốn đã thất lạc hơn 6.000 năm. Hôm nay một lần nữa quay trở về Tư Thiên Tông, đối với Tư Thiên Tông chính là sự kiện thiên đại quan trọng. Từ sau Tư Hành Không trưởng giáo, mỗi đời tông chủ của Tư Thiên Tông đều gắng sức tìm Tư Thiên Kinh về nhưng vẫn chưa thổ hoàn thành. Hoàng Dược Tiên tất nhiên cũng không đem công lao tìm Tư Thiên Kinh về đắp lên người mình mà nhất mực nói ra Tư Thiên Kinh chính là do cổ thần tìm về được. Như vậy, cổ thần không chỉ giúp Tư Thiên Tông lấy lại địa vị trong tu chân giới mà còn tìm về được Tư Thiên Kinh, hoàn thành nguyện vọng mà lịch đại tông chủ Tư Thiên Tông trong hơn 6.000 năm qua chưa làm được. Đối với Tư Thiên Tông, cổ thần có thể nói là công lớn bằng trời, cho dù là trưởng giáo Vô Thủy cũng đối với cổ thần tâm phục khẩu phục, bội phục không ngớt, các tu sĩ khác thì không cần phải nói. Vì vậy, khi biết tin cổ thần sẽ trở lại, Vô Thủy liền xuất lính tất cả cao thủ từ Kim Đan Kỳ trở lên của Tư Thiên Tông đi ra nghênh đón. Lúc đầu Tư Thiên Tông chỉ có 18 cao thủ mệnh tuyển cảnh, nhưng từ khi có Tư Thiên Kinh đã có thêm 4 người đột phá lên mệnh tuyển cảnh giới. Một người là Hoàng Dược Tiên, một người là Vân Phiêu Trần, còn có 2 người là 2 vị chứng lão đã bế quan lâu năm. Đồ tử cổ thần bái kiến trường giáo chí tôn, bái kiến sư phụ cùng các vị sư thúc sư bá. Cổ thần hai tay ôm quyền, khom người hướng chúng tu sĩ hành lễ nói. Nếu lúc này cổ thần nghênh ngang trực tiếp đi qua thì đối với công tích của hắn, chúng tu sĩ cũng không dối với hắn có bất cứ trách cứ nào. Bất quá, để cho sư phụ tự mình đến đón mà không hành lễ chào thì cổ thần không thể làm được hành động cuồng ngạo như vậy. Lòng hắn tuy ngạo, kiên cường bất khuất, đỉnh thiên lập địa chứ không phải loại cao ngạo không biết trên dưới. Cổ thần, từ nay về sau ngươi không cần hướng chúng ta hành lễ nữa, ngươi đã tìm về Tư Thiên Kinh nguyên bản, hoàn thành nguyện vọng mấy ngàn năm qua của các đời tôn chủ, lập nên công tích vĩ đại, chém giết đại doanh đế đình khâm sát sử cùng với bốn vị hoàng tử đã khiến cho Hư Thiên Tông rất hãnh diện, giải trừ không ít oán khí của Hư Thiên Tông chúng ta bao nhiêu năm qua. Ta đề xuất ngươi nhậm chức trưởng tôn chí tôn tôn chủ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là tôn chủ của Hư Thiên Tông ta, giái lính bổn tông trở về thời kỳ phồn hoa ngày trước. Vô Thủy tiến về trước một bước chủ động nhượng vị tôn chủ khiến cổ thần rất kinh ngạc. Cổ thần đang muốn mở miệng từ chối thì các vị tu sĩ ở phía sau liền đồng thanh hô: chúc mừng cổ sát thần trở thành trưởng giáo chí tôn tôn chủ. Sau gió, bao gồm cả Vô Thủy bên trong, mọi người lại đồng thanh hô: bái kiến tôn chủ. Cổ thần nhập Hư Thiên Tông ở lại 3 năm, sau đó liền một mực ở ngoài cho nên cảm tình đối với Hư Thiên Tông đều là tình cảm với sư phụ từ kiếp trước. Hắn đem Hư Thiên Kinh tìm về bất quá chỉ là một cái nhấp tay, chém giết 4 tên hoàng tử của Đại Doanh Đế Đình và Tàng Tiêu Vân cũng là vì ăn oán của hắn, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn đối với Hư Thiên Tông có bất luận cái gì tống hiến cả. Hắn càng không ngờ trong lúc vô tình hắn đã hoàn thành di nguyện hơn 6.000 năm qua của các bậc tôn chủ, có được vô thượng công tích như vậy. Trên 100 vị sư môn trưởng bối đã từng là sư phụ sư bá, tôn chủ tự nhiên đối với hắn cung kính như thế, đề nghị hắn lên làm tôn chủ. Cổ thần trong ấp loạn thành một đoàn, như lọt vào sương mù, cảm giác cứ như đang nằm mơ. Thấy vẻ mặt cổ thần như muốn cự tuyệt, vị thủ tòa thái thượng trưởng lão liền nói: ai tìm về Hư Thiên Kinh thì người đó chính là tôn chủ của bản tông, đây chính là quy củ do lịch đại tôn chủ truyền xuống suốt 6.000 năm qua của Hư Thiên Tông chúng ta. Cổ thần, từ nay về sau ngươi chính là tôn chủ của Hư Thiên Tông, công tích của ngươi đã khiến cho toàn tông đều tâm phục khẩu phục. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 556. Thồn thức. Cổ thần còn có rất nhiều chuyện phải làm gì có thời gian đi làm tôn chủ. Đệ tử còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, hơn nữa đệ tử tuổi còn. Cổ thần còn chưa nói xong, Vô Thủy đã mở miệng nói: người tìm về Hư Thiên Kinh chính là tôn chủ của Hư Thiên Tông. Đây là di mệnh của lịch đại tôn chủ trong suốt 6.000 năm qua. Tôn chủ, ngươi không còn là đệ tử nữa, ngươi chính là tôn chủ mới của Hư Thiên Tông chúng ta. Từ hơn 6.000 năm trước, tôn chủ hư hành không thất tung, Hư Thiên Kinh theo đó cũng biến mất. Cho nên sau đó các vị tôn chủ của Hư Thiên Tông đều một lòng muốn tìm Hư Thiên Kinh về, và xem đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Thế nhưng qua hơn 6.000 năm các vị tôn chủ Hư Thiên Tông hầu như đã đạp bằng ngũ hoang tứ hải để thăm dò lại hoàn toàn không có chút tin tức nào của Hư Thiên Kinh. Vì vậy các vị tôn chủ liền hạ di mệnh môn hạ đệ tử của Hư Thiên Tông sau này nếu ai có thổ tìm về Hư Thiên Kinh chính là dối với Hư Thiên Tông lập vô thượng công tích, lập tức được đề bạt làm tôn chủ đương thời. Đương thời tông môn sẽ thoái vị để người tìm về Hư Thiên Kinh tiếp nhận. Di mệnh này tuy đã kéo dài hơn 6.000 năm nhưng trong Hư Thiên Tông cũng chỉ có một ít người cao tầng mới biết. Ngay cả Hoàng Dược Tiên là thủ tọa Bách Thảo Phong cũng chỉ mới biết gần đây. Toàn bộ các cao thủ Kim Đan Kỳ và Mệnh Tuyển Cảnh đều muốn cổ thần tiếp nhân vị trí tôn chủ, đồng thời còn lấy ra di mệnh của lịch đại tôn chủ hơn 6.000 năm qua khiến cổ thần không cách nào cự tuyệt. Mạc Xanh Kỳ Diệu, cổ thần trở về Hư Thiên Tông liền trở thành Hư Thiên Tông tôn chủ. Tuy nói cổ thần vô luận là danh khí và thực lực đều dư sức ngồi vào vị trí này, nhưng cổ thần năm nay chỉ mới 26 tuổi, lên làm tôn chủ một tông mô đại phái hiển nhiên là thiên cổ kỳ sự trước nay chưa hề có. Vô Thủy đưa ra cái gì di mệnh của lịch đại tông chủ, hơn nữa có sự ủng hộ của chúng tu sĩ khiến cổ thần không thể từ chối được, đành phải thừa nhận bản thân là tông chủ của Hư Thiên Tông. Chỉ là, cho dù trở thành tông chủ của Hư Thiên Tông nhưng cổ thần vẫn phải đi Nam Hoang Vu Cương để giải quyết huyền âm tuyệt mạch của Vu Tử Uyên, không có khả năng vẫn đứng ở Hư Thiên Tông hoài. Cổ thần nói, ta có thể đảm nhiệm chức vị tông chủ thế nhưng Vô Thủy sư bá, bàn tông vụ việc hay là người cứ tiếp tục xử lý đi, ta thiên tính hiếu động muốn du lịch thiên hạ, lúc nào cũng có thể rời khỏi Linh Hư Sơn. Cổ thần muốn đi Nam Hoang Vu Cương cũng không có nói ra, tuy nói Ngô Tinh và Thánh Hoàng có ước định nhưng cổ thần vẫn lo lắng Thánh Đình âm thầm theo hắn đi Vu Cương, vì vậy hành tung càng bí mật càng tốt. Cái này, Vô Thủy chần chờ một chút rồi nói, tông chủ là bổn tông đệ nhất nhân, ai dám ngăn trở chú? Cho nên tông chủ có thể tự do xuất nhập bản tông, chỉ là tông chủ ở bên ngoài du lịch thinh chớ quên tông môn, phải thường xuyên trở lại. Cổ thần gật đầu nói, cái này đương nhiên, các vị mời trở về thôi. Chú tu sĩ đồng thanh nói, thỉnh tông chủ di giá đến Hư Thiên Điện. Nếu đã có thân phận tông chủ, cổ thần không thể tiếp tục từ chối được nữa. Hướng tu sĩ chắp tay đi nhanh về phía trước, chú tu sĩ theo sau hướng bên trong thiên tinh hóa hư đại trận đi vào. Vô Thủy và thủ tọa thái thượng trưởng lão theo sát phía sau cổ thần, chú tu sĩ lần lượt bám theo phía sau nối thành hàng dài đi vào thiên tinh hóa hư đại trận. Không lâu sau đã đi tới Đô Thiên Phong. Trên Đô Thiên Phong, tại quảng trường cổ thần đã từng tham gia ngũ mạch đại tái đang có mấy ngàn tu sĩ sắp hàng chỉnh tề, quần áo các mầy hôi thanh, hoàng, lục, chanh, lam đều có, đồng thời có không ít tử y trưởng lão. Ngoại trừ các tu sĩ tuần tra bên ngoài, hầu như tất cả các tu sĩ của Hư Thiên Tông đều đã tụ tập tại đây. Nhìn cảnh tượng này, liền biết Hư Thiên Tông đã sớm có chuẩn bị. Việc cổ thần lên làm tông chủ giã dược tu sĩ cao tầng Hư Thiên Tông thương lượng ủng thỏa. Tông chủ, mời. Phi tới trên không trung quảng trường, Vô Thủy tới bên người cổ thần chỉ hướng quảng trường nói. Theo phương vị Vô Thủy đứng, cổ thần liền rơi vào tiền phương trước mặt chú tu sĩ. Các vị trưởng lão cùng với Vô Thủy đều đứng phía sau cổ thần. Hiện tại lúc này giá tụ tập hầu hết tu sĩ của Hư Thiên Tông, chỉ ngoại trừ các tu sĩ đang tuần tra bên ngoài thôi. Cổ thần nhìn chúc tu sĩ trước mặt, trong lòng không khỏi thổn thức. Những đệ tử cùng hắn gia nhập Hư Thiên Tông hiện tại đều đã mặc hoàng y xuyệt trái. Nhớ 13 năm trước, cổ thần mới 13 tuổi, tại chính quảng trường này chắc thí tư chỉ có hạ phẩm tư chất. Phải thông qua luận võ đài đánh bại Đặng Phi mới thành công tiến vào Hư Thiên Tông, cũng từ lần đó mà kết thù hận với Hoàng Phủ Hảo. 10 năm trước, cũng tại nơi này cổ thần tham gia ngũ mạch đại tái, cổ thần và Hoàng Phủ Hảo tranh ngôi vị quán quân. Khi đó cổ thần đánh bại Hoàng Phủ Hảo đoạt được danh vị đệ nhất ngũ mạch đệ tử, trở thành nhân vật được các đệ tử trong tông ngưỡng vọng. Hôm nay đã qua 10 năm, Hoàng Phủ Hảo từng tranh chấp với cổ thần hiện tại giá chết, tên của hắn cũng từ sớm bị lãng quên trong đầu chúng tu sĩ. 13 năm, những sư huynh đệ đồng nhập môn đều đã trải qua sinh hoạt của đệ tử bình thường, hiện tại vẫn như trước là đệ tử của Hư Thiên Tông. Những người tư chất bình thường vẫn còn đang là tiên thiên cảnh, những thiên tài thì từ lâu đã bước vào thần hải cảnh. Mà cổ thần hiện tại thành tựu đã tới mức bọn họ muốn mơ cũng chưa thể mơ tới. Tu vi của cổ thần lúc này đã siêu việt tất cả thiên tài sư huynh đệ khác, siêu việt cả các vị trưởng lão tức mạch thủ tọa cùng thái thượng trưởng lão cũng như tông chủ Vô Thủy trở thành Hư Thiên Tông đệ nhất nhân, là tông chủ mới của Hư Thiên Tông. Trong 13 năm nay bọn họ đều ngày qua ngày bình thường cuộc sống tu luyện, mà cổ thần lại đã đi qua Đông Hoang Yêu Vực, Đến quá Đông Hải, xuyên qua Bắc Hoang, đi tới Bắc Hải xâm nhập vào Bắc Hoang cấm địa. Kinh lịch của cổ thần bọn họ có thể cả đời cũng khó mà trải qua được. Cổ thần cũng gặp được những nhân vật mà có thể cả đời bọn họ cũng khó có thể thấy được một lần. Vô Thủy đi tới phía trước, chúng tu sĩ liền hô lên: "Tông chủ!" Vô Thủy khoát tay, thanh âm của chúng tu sĩ liền dừng lại. "Từ hôm nay trở đi, ta không còn là tông chủ của bản tông nữa. Tông chủ của chúng ta chính là người tìm về được Tư Thiên Kinh, chém giết 4 tên hoàng tử cùng 1 tên khâm sát sứ của Đại Doanh Đế Đình, đạt được vô thượng công tích cổ thần, cổ sát thần. Đại danh của cổ sát thần mỗi đệ tử Tư Thiên Tông đều biết đều kích động, nhưng khi nghe Vô Thủy nói cổ thần là tân nhậm tông chủ thì sự kích động của chúng tu sĩ như bị chặt ngang. Cổ thần mới nhập môn 13 năm đã trở thành tông chủ sao? Không nói toàn bộ lịch sử Tư Thiên Tông, coi như toàn bộ lịch sử Cá Tiên Tông tự phái của cổ hoang cũng tìm không ra một người mới 20 mấy tuổi làm tông chủ một tông môn. Vậy mà chúng tu sĩ đối với lời nói của Vô Thủy chỉ thoáng bất ngờ, nhưng lại không chút hoài nghi nào. Tuy một ít người trong ánh mắt vẫn còn chút không tin, nhưng bản năng vẫn hô lên: "Bái kiến cổ thần tôn chủ." Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Cổ thần truyền đạo. Trong chúc tu sĩ, những người khiếp sợ nhất chính là những hoàng y đệ tử. Bọn họ còn nhớ rõ là lúc mới nhập môn, cổ thần chỉ là một đệ tử có tiên căn hạ phẩm, bị Thảo Phong và Ẩm Kiếm Phong hai vị trưởng lão tranh đoạt. Còn nhớ rõ 10 năm trước cổ thần là đệ nhất nhân của ngũ mạch đại tái. Thời gian mới bao lâu? 10 năm trôi qua, cổ thần trong mắt bọn họ đã trở thành một vàng thái dương, cao đến không thể với tới được. Cổ thần khẽ phất tay, ánh mắt đảo qua chúng tu sĩ, cũng có bắt gặp vài ánh mắt dị dạng. Một người là Tử Y trưởng lão, cổ thần có thể cảm thụ được thật sâu trong mắt hắn là sự sợ hãi. Vừa nhìn người này, cổ thần liền nhận ra trước ngực có khắc một thanh tiểu kiếm, là người của An Kiếm Phong. Vì tu sĩ của Ấm Kiếm Phong này nhìn cổ thần đầy khiếp sợ. Người này chính là chú của Hoàng Phủ Hạo, một vị trưởng lão của An Kiếm Phong. Một người khác mặt Hoàng Y, là một thiên tài đệ tử, mới là Hoàng Y đệ tử mà đã có tu vi trúc thai hậu kỳ. Nàng tuổi chừng 24-25, gương mặt như ngọc siêu khắc mà thành, trong đôi mắt trong veo to tròn đó ngoại trừ sự khiếp sợ còn có một loại tâm tình rất khó hình dung, giống như là ánh mắt của người vợ lâu ngày gặp lại trượng phu vậy. Là nàng. Trong lòng cổ thần khẽ động, nhớ lại 10 năm trước, sau khi ngũ mạch đại tái kết thúc, có một thiếu nữ khuôn mặt đỏ hồng chạy tới trước mặt hắn, đưa cho hắn một cái hồng tâm ngọc giản. Năm tháng không buông tha bất kỳ ai, một thiếu nữ 13-14 tuổi năm nào bây giờ đã là một tuyệt đại mỹ nhân 24-25 tuổi rồi. Còn có hai người mặc thanh sắc trường bào, một nam một nữ, trong ánh mắt ngoại trừ vẻ khiếp sợ còn có nhiều hơn là kinh hy. Hai người đều là đại thiên tài, mới là thanh y đệ tử mà đã có tu vi trúc thai hậu kỳ. Tuy rằng giã cách 8 năm không gặp, nhưng cổ thần vẫn nhận ra hai người là Cổ Lam Vương, A Cơ O, Sơ Quy Quy, Thiền. Ánh mắt của chúng tu sĩ nhìn cổ thần hầu hết đều là khiếp sợ. Cổ thần nhìn chúng tu sĩ lại có cảm giác thổn thức, bất khả tư nghị. Đối với chúng tu sĩ, cổ thần cũng không có quá nhiều để ý, chỉ dừng lại trên quảng đường một chút để mọi người biết Tư Thiên Tông có một tông chủ mới là cổ thần. Không lâu sau, cổ thần cùng với các trưởng lão từ Kim Đan Kỳ trở lên rời khỏi quảng trường di vào Tư Thiên Diện. Cổ thần cũng đã có chút quen với việc mình là tông chủ. Hắn phân phó một chút rồi để mọi người trở về, chỉ để lại một mình Hoàng Dược Tiên. Hoàng Dược Tiên bước vào mệnh tuyển cảnh giới liền được phong làm Tư Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, thủ tọa Bách Thảo Phong liền truyền cho một vị sư đệ, sau đó mặc kệ tất cả toàn tâm toàn ý tu luyện. Sư phụ, Cổ thần nhìn lão nhân tóc trắng xóa trước mặt giống như nhìn thấy bản thân hắn kiếp trước vậy. Hoàng Dược Tiên vui mừng gật đầu nói: Tiểu Uyên đâu? Bệnh của nàng như thế nào rồi? Mi tâm cổ thần chợt lói lên, như ý lung linh bảo tháp bay ra, tầng thứ hai mở ra, một bóng người từ bên trong bay ra, chính là Vu Tử Uyên. Sư phụ! Tư Tử Uyên đi tới trước mặt Hoàng Dược Tiên, run run giọng nói. Tư Tử Uyên từ nhỏ đến lớn đều đi theo bên người Hoàng Dược Tiên, tuy là thầy trò nhưng tình cảm lại như phụ tử vậy. Từ lúc Tư Tử Uyên bị Mông Ngưng Băng bắt đến Băng Thần Tông đến nay đã hơn 8 năm, Hoàng Dược Tiên tại Tư Thiên Tông mỗi ngày đều lo lắng cho nàng. Tiểu Uyên! Hoàng Dược Tiên vỗ vỗ mái tóc của Tư Tử Uyên, tâm thần cũng kích động, vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng chỉ thốt ra được ba chữ. Hảo, hảo, hảo. Sư phụ, người không cần lo lắng, thuần dương tiên đan của Cực Băng Tôn ta đã từ trong Bắc Hoang Cấm Địa lấy được rồi. Tại Bắc Đầu Thành ta cũng đã góp nhặt không ít phối dược, chỉ cần tìm thêm vài loại tổ dược nữa là có thể đảm bảo luyện chế dược thuần dương tiên đan rồi. Cổ thần lên tiếng nói: Thuần dương tiên đan, Bắc Hoang Cấm Địa. Hoàng Dược Tiên nghe xong liền hít vào một ngụm lãnh khí nói: Cổ Tôn chủ, ngươi dĩ nhiên đi vào Bắc Hoang Cấm Địa. Đối với việc cổ thần di vào Bắc Hoang Cấm Địa, Hoàng Dược Tiên đúng là thất kinh. Cổ thần nói: Một ngày là thầy, cả đời là thầy, sư phụ cứ trực tiếp gọi tên của đồ nhi là được, không cần phải khách khí như vậy. Bắc Hoang Cấm Địa tuy nguy hiểm nhưng cũng không phải không có sinh lộ như trong truyền thuyết. Đỗ Nhi tại Bắc Hoang Cấm Địa bị nhốt 6 năm mới xông ra ngoài được. Hiện tại cũng đã có phương thuốc thuần dương tiên gian, chỉ là tài liệu không loại nào không phải là thế gian hiếm có. Đỗ Nhi trở lại tông môn vấn an sư phụ một chút, sau đó ít ngày sẽ rời đi để tiếp tục tìm kiếm tiên thảo, sớm ngày luyện chế thuần dương tiên đan giúp sư tỷ giải trừ huyền âm tuyệt mạch. Cổ thần vừa nói xong, Hoàng Dược Tiên cũng không tiếp tục câu thúc nữa liền hỏi: Cổ thần cần những linh dược gì? Cổ thần nói: Cửu viêm xích diễm hoa, cửu dương liệt nhật quả, hỏa kinh quả, hỏa lân đan hoặc hỏa long đan. Tất cả đều là thiên hạ chí dương tiên linh dược. Sắc mặt Hoàng Dược Tiên đầy kinh hãi nói: Hỏa kinh quả ta còn có nghe nói qua, đúng là một loại dược thảo khó gặp. Hỏa lân đan và hỏa long đan thì ở trên người hai chủng thần thú long lân. Nhưng thực lực của cả hai thần thú này đều rất phi phàm, hỏa lân tộc số lượng lại rất thưa thớt, nghe nói chính là thánh thú của cổ vu tộc. Hỏa Long tộc thì ở cực Nam Vu Cương, thực lực cũng rất mạnh. Tộc trường Hỏa Long Vương từng là một yêu vương danh chấn thiên hạ, tham gia tam tộc đại chiến ngàn năm trước cũng không vấn lạc. Mà cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả ta ngay cả nghe nói cũng chưa. Cổ thần nói: Đây là hai loại thiên hạ chí dương tiên thảo tiên quả, chỉ có tại nơi chí dương trong thiên địa mới có thể sinh trưởng. Sư phụ, ta cần đi Nam Hoang Vu Cương một chuyến để tìm những dược liệu này, bên cạnh đó nhìn xem có cơ hội học được bí pháp bảo điển của cổ vu tộc hay không. Thời gian của sư tỷ cũng không còn nhiều, cho nên lần này đi Nam Cương ta nhất định phải triệt để giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho nàng. Hoàng Dược Tiên gật đầu nói: Với tu vi hiện tại của ngươi cũng có thể đi tới Nam Cương một chuyến, bất quá cổ vu tộc rất nhiều tu sĩ tài ba, bọn họ tu luyện bí pháp đều là chí cương chí xương rất mạnh mẽ. Tới đó ngươi phải cẩn thận, chiến thần của cổ vu tộc tuy rằng ngàn năm trước đã vẫn là khiến cổ vu tộc thực lực giảm mạnh, hiện tại đã không còn độ hư cảnh cường giả nhưng vẫn không thể xem thường được, cho nên tới Nam Hoang Vu Cương nguy hiểm cũng không nhỏ. Cổ thần nói: Sư phụ yên tâm, đi Nam Cương việc trọng yếu chính là bài trừ huyền âm tuyệt mạch cho sư tỷ, ta sẽ tận khả năng không cùng người khác tranh đấu. Ừ, Hoàng Dược Tiên rất hài lòng với đệ tử này, vui mừng gật đầu nói: Khi nào thì đi? Cổ thần nhìn Tư Tử Uyên đứng bên cạnh rồi nói: thời gian của sư tỷ không còn nhiều cho nên là phải càng nhanh càng tốt. Lần này Di không biết sẽ mất bao lâu, sư phụ phải bảo trọng thân thể, ta thân là tông chủ nhưng không có cách nào ở lại tông môn tranh giành lợi ích cho Hư Thiên Tông ta. Nếu bản tông gặp nạn mà ta đang ở Vu Cương cũng không thể giúp sở dược gì, cho nên trước khi đi ta sẽ đem những bí pháp sở học của bản thân lưu lại trong tông để thực lực của Hư Thiên Tông ta có thể nhanh chóng tăng lên. Tìm về Hư Thiên Kinh, ngươi đối với Hư Thiên Tông đã làm ra công tích vô thượng rồi. Còn có cái gì vô thượng bí pháp nữa sao? Hoàng Dược Tiên Kinh ngạc hỏi. Cổ thần nói, Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết, truyền thừa bí pháp của đạo gia Thánh Địa Thái Hư Cung, Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết là vô thượng bí pháp khó lường trong thiên hạ. Hư Thiên Tông cũng xuất thân từ Thái Hư Cung cho nên tu luyện Đỉnh Thiên Quyết cũng không có gì trở ngại. Trước đây cổ thần còn nhỏ yếu, thực lực thấp kém tự nhiên sẽ không bại lộ bản thân có vô thượng bí pháp Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết của Thái Hư Cung. Nhưng hiện giờ đã khác. Thực lực của cổ thần hiện nay đã dư sức bảo vệ bản thân, hiện tại cũng đã chấp nhận chức vụ tông chủ của Hư Thiên Tông mà Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết của hắn cũng đã không còn là bí mật gì nữa. Đại Doanh Tàng Gia cũng đã biết rồi. Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết không giống như Nhịp Mệnh Hóa Long Quyết không thể ngoại truyền, cho nên cổ thần truyền lại cho Hư Thiên Tông cũng coi như là bảo vệ một đạo truyền thừa cho Thái Hư Cung. Nhưng cổ thần cũng chỉ biết được nửa bộ đầu của Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết, nửa bộ sau khắc trên Thái Hư Tiên Đinh ở trong tay Tàng Thiên Cơ. Trước đem nửa bộ trước lưu lại Hư Thiên Tông, ngày sau có cơ hội đoạt được nửa bộ sau sẽ tái hợp thành một quyển hoàn chỉnh để đạo gia Thái Hư Cung một mạch được truyền thừa đầy đủ. Đêm hôm đó, cổ thần căn cứ theo trí nhớ đem nửa bộ trên của Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết toàn bộ viết ra. Tuy rằng không đầy đủ nguyên bộ nhưng đại đạo ẩn chứa bên trong đó so với Hư Thiên Kinh vẫn cao hơn một bậc. Ngày tiếp theo, cổ thần triệu tập Hư Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Tứ Mạch Thủ Tọa đến Hư Thiên Điện đem nửa bộ trên của Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết truyền xuống. Chúng tu sĩ biết được cổ thần khi biết được cổ thần truyền xuống chính là truyền thừa chính thống của Thái Hư Cung thì đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, chỉ là Hoàng Dược Tiên đã biết trước thì không có biểu hiện gì. Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết truyền xuống khiến cho toàn bộ tu sĩ Hư Thiên Tông đối với cổ thần càng thêm tầm phục khẩu phục. Một tông chủ như vậy đi đâu mơ a tê y chứ? Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết chân quý còn hơn Hư Thiên Kinh cho nên không phải ai cũng có thể được học. Hư Thiên Kinh chỉ có tu sĩ có tiên căn từ trung phẩm trở lên là những người kho hy vọng đột phá thần hải cảnh giới trùng kích vào mệnh tuyển cảnh giới vừa vặn thích hợp tu luyện. Mà Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết chỉ có đệ tử có tiên căn thượng phẩm trở lên hoặc là tu sĩ tiên căn trung phẩm đối với tông môn có cống hiến trọng đại và được các trưởng lão trong tông xác nhận thân phận rõ ràng mới có thể xem. Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết quyết do cổ thần lưu lại được đặt trong tầng cao nhất của tàng thư các và được phó tông chủ Vô Thủy cùng mấy thái thượng trưởng lão có thực lực mạnh nhất cộng đồng nắm giữ lệnh bài ra vào. Cổ thần sau khi giải quyết chuyện này liền tuyên bố một tin tức trọng đại. Từ hôm nay trở đi ta muốn bế quan tu luyện, có thể là 10 năm, cũng có thể là 20-40 năm đến khi đạt tới minh khiếu kỳ mới xuất quan. Do đó tất cả sự vụ trong tông đều sẽ do phó tông chủ Vô Thủy Sư Bá xử lý. Đêm hôm đó cổ thần dùng chân nhan gian hóa thành một đệ tử bình thường của Hư Thiên Tông lặng lẽ rời khỏi Hư Thiên Tông. Ngoài trừ Hoàng Dược Tiên, toàn bộ tu sĩ Hư Thiên Tông lúc này đều cho rằng cổ thần đang bế quan khổ tu. Có cổ thần tỏa chấn Hư Thiên Tông khiến cho mỗi tu sĩ đều như uống thuốc an thần, ở trước mặt các tiên tông cử phái khác cũng không cần tiếp tục tự ti nữa mà có thể ngẩng cao đầu bình khởi bình tỏa. Cổ thần len lén ra khỏi Hư Thiên Tông liền dùng truyền âm lệnh phù báo cho phụ thân Cổ Thương Không là hắn rất nhanh sẽ mang theo Hư Tử Uyên đến thăm, khiến Cổ Thương Không trong lòng đại hỉ. Bất quá trạm dừng chân thứ nhất của cổ thần không phải là Nhạc Thủy Thành là Lam Không Sơn. Nam Thiên Đạo Nhân và Mông Ngưng Băng ở đây ẩn cư, từ Ngao Liệt biết được tin tức, Phạm Âm Hòa Thượng và Tiểu Long Nữ Ngao Nhị Nhi cũng đến Lam Không Son bế quan khổ tu. Lần đi Nam Hoang này một là sẽ giải trừ được huyền âm tuyệt mạch của Tư Tử Uyên, còn không sẽ là huyền âm tuyệt mạch phát tác khiến tàn mai cốt tha hương, vì vậy trước khi đi chắc chắn phải gặp phụ thân nàng là Tư Nam Thiên một lần. Mông Ngưng Băng lúc này tính mệnh cũng đã như một phàm nhân, Tư Nam Thiên cũng đã triệt để buông bô tất cả cùng Mông Ngưng Băng sống qua thời gian còn lại. Còn Phạm Âm vì muốn báo thù cho cha nên sẽ phải đối mặt với quái vật lớn là Đại Linh Đế Đình, cho nên lúc này vẫn còn đang khổ tu không thể gặp mặt. Lưu lại Lam Không Sơn không bao lâu, cổ thần lại rời đi hướng về Nhạc Thủy Thành. Thành Nhạc Thủy, cổ gia. Cổ thần rời khỏi đây cũng đã hơn 8 năm, hiện giờ thực lực của cổ gia đã hơn trước đây nhiều. Hậu bối đệ tử cũng đã xuất hiện thần hải cảnh tu sĩ. Bất quá với thực lực như vậy cổ gia vẫn rất hạ mình, không hề mở rộng địa bàn, cổ gia đệ tử cũng ít cùng người khác tranh đấu. Thành Nhạc Thủy ở cực đông của Đại Doanh Đế Đình, một địa phương xa xôi hẻo lánh, cho nên danh khí cổ sát thần mặc dù truyền khắp trung thổ nhưng một thành nơi xa xôi như Nhạc Thủy Thành lại không biết gì. Nơi này đối với ngoại giới giống như một phiến thiên địa khác vậy. Nguyên nhân vì vậy thêm vào cổ gia thu mình hành sự trong khu vực cực đông này nên cũng không hấp dẫn sự chú ý của các thế lực khác. Tộc trưởng Cổ Thương Không từ lâu đã bước vào thần hải cảnh nhưng không ai biết hiện giờ đang có tu vi như thế nào. Cô Thương Không nghe cổ thần sẽ về nhà liền đơn nơi ở trước đây của hai người quét dọn sạch sẽ. Một buổi chiều ánh sáng êm dịu, Cổ Thương Không một mình đứng trong sân thì truyền âm phù vang lên tiếng cổ thần. Phụ thân, ta lập tức sẽ tới. Đột nhiên không gian bên cạnh Cổ Thương Không chợt lói lên, một người chui ra, chính là cổ thần. Tới gần Nhạc Thủy Thành gần trăm dặm, cổ thần liền sử dụng phong ảnh độn trực tiếp xuất hiện bên cạnh Cổ Thương Không. Phụ thân, ta đã trở về. Thanh âm của cổ thần đột nhiên vang lên bên tai Cổ Thương Không. Cổ thần vung tay lên, một vòng pháp lực vô hình đem toàn bộ viện tử bao phủ, thoạt nhìn từ bên ngoài vào thì trong viện rất bình tĩnh vên lặng giống như không có ai. Cổ thần đột ngột xuất hiện cũng khiến Cổ Thương Không kinh hãi nói: Thần nhi, Thuấn Di. Cổ thần mỉm cười nói: Phụ thân, đây là một loại thượng cổ bí thuật hài nhi may mắn học được. Phong ảnh độn tiêu hao đại lượng pháp lực liền có khả năng xuyên toa hư không tiến hành thuấn di. Lần này về nhà, hài nhi sẽ đem bí mật này dạy cho phụ thân dùng phòng thân. Hải Nhi sẽ đi Nam Hoang cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể trở lại trung thổ được. Ánh mắt cổ thần quét qua người Cổ Thương Không một lần rồi đột nhiên kinh hỉ nói: Phụ thân, người đã bước vào mệnh tuyền cảnh. Cổ Thương Không ngày thường đều sử dụng bí pháp ẩn nấp tu vi mà cổ thần dạy cho để ẩn giấu tu vi. Ở Nhạc Thủy Thành này cũng không có cao thủ mệnh tuyển cảnh nào cho nên không ai có thể phát hiện ra tu vi thật sự của Cổ Thương Không được. Mọi người còn tưởng rằng Cổ Thương Không chỉ mới là thần hải cảnh tu sĩ, bí pháp ẩn nấp tu vi của Cổ Thương Không là cổ thần dạy, mà hiện tại tu vi của cổ thần đã có thể so với Minh Khiếu Kỳ tu sĩ, cho nên chỉ cần liếc mắt một cách là nhận ra. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 558 Ám Dạ Hắc Ảnh. Cổ Thương Không mỉm cười gật đầu nói: Hai lần độ kiếp ta đều lén đi vào bên trong Đông Hoang cho nên không ai biết được ta đã vượt qua hai lần lôi kiếp. Pháp quyết tu luyện của Cổ Thương Không hầu hết là do cổ thần truyền dạy, không sai biệt mấy so với bản thân hắn, chỉ trừ nghịch mệnh hóa long quyết là hắn không dạy thôi, cho nên thực lực của Cổ Thương Không cũng rất mạnh, tu vi ở sơ kỳ cũng có thể so với tu sĩ hậu kỳ, cho nên việc độ kiếp cũng không có gì khó khăn. Nguyên nhân là vậy nên Cổ Thương Không mới dám một mình xông vào Đông Hoang độ kiếp. Cổ thần quyền nói: Chúc mừng phụ thân đã trở thành mệnh tuyển cao thủ. Cổ Thương Không cũng rất vui mừng nói. Đừng chúc mừng ta, ngươi nói là mang con dâu về cho ta gặp mặt mà, nàng đâu? Cổ Thần mỉm cười, mi tâm chợt lóe kim quang, như ý lung linh bảo tháp hiện ra, Tư Tử Uyên từ tầng thứ hai hiện ra bên cạnh Cổ Thần. Tử Uyên bái kiến. Phụ thân. Tư Tử Uyên hướng Cổ Thương Không hành lễ nói. Cổ Thương Không nhìn Tư Tử Uyên hài lòng cười toe toét nói. Không cần đa lễ. Dứt lời, Cổ Thương Không vỗ mạnh lên vai Cổ Thần cười nói. Hảo tiểu tử, ánh mắt rất tốt, so với mẫu thân ngươi lúc trước còn xinh đẹp hơn, ha ha. Nàng ấy giá gọi ta là phụ thân, các ngươi giá bái đường thành thân. Cổ Thần ngượng ngượng cười nói. Vẫn chưa phụ thân. Tư Tử Uyên cũng đỏ mặt nói. Cái này, đây là cổ sư đệ. Cổ Thương Không phất phất tay nói. Không cần nói nữa, ha ha. Nếu còn chưa bái giường thì nhân lúc hôm nay các ngươi về nhà, ta liền làm chủ hôn cho các ngươi kết bái phu thê. Mẫu thân của thần nhi mà biết hắn thành thân nhất định sẽ rất cao hứng, ha ha ha. Đi thôi thần nhi, ngươi mang theo Tử Uyên theo ta đi bái tế mẫu thân ngươi trước đã, để cho mẫu thân của ngươi cũng biết được mặt mũi con sâu chứ. Dứt lời, Cổ Thương Không còn không đợi Cổ Thần và Tư Tử Uyên trả lời đã nhanh chân đi vào trong chủ đường. Cổ Thần nhìn Tư Tử Uyên nói. Chúng ta đi thôi, ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thành phu thê chúng ta đồng tâm nhất định có thể giải trừ được huyền âm tuyệt mạch. Tư Tử Uyên gật đầu theo Cổ Thần sóng vai đi theo sau Cổ Thương Không. Bên trong chủ thính là một cái bàn cao, trên đó có đặt bài vị của mẫu thân Cổ Thần là Cổ U Lan. Cổ Thương Không đứng trước bài vị của Cổ U Lan, thần tình nghiêm túc nhưng vẫn khó che giấu được ý cười trong mắt nói. U Lan, thần nhi đã về rồi đây, nàng có thấy được không? Thần nhi còn mang theo y con dâu trở về đó, con dâu của chúng ta cũng xinh đẹp như nàng vậy. Hôm nay chúng ta cộng đồng tác chủ để cho chúng nó bái đường thành thân kết thành phu thê. Nói xong, Cổ Thương Không đứng yên lặng nhìn bài vị một lúc lâu rồi xoay người đi qua một bên nói. Cổ Thần, Tử Uyên chúng là người tu hành, không cần quá nhiều lỗ tiết của thế tục. Các ngươi bái thiên đại sau đó bái ta và mẫu thân, sau đó các ngươi đối bái với nhau liền chính thức trở thành phu thê. Cổ Thần và Tư Tử Uyên nhìn nhau khẽ gật sầu, hai người quỳ xuống, sầu tin là bái thiên địa, sau bái Cổ Thương Không và bài vị của Cổ U Lan, cuối cùng hai người nhìn nhau bái một lần. Cổ Thương Không đại hỉ cười ha hà nói, hảo hảo hảo, thần nhi, Tử Uyên, các ngươi sau này phải luôn quan tâm yêu thương lẫn nhau. Nhân sinh muốn tìm dược một người làm bầu bạn suốt đời cũng không dễ dàng, các ngươi nhất định phải biết quý trọng. Phụ thân chúng con biết. Cổ Thần và Tư Tử Uyên đồng thanh nói. Cổ Thương Không lại nói. Thần nhi, Tử Uyên, các ngươi vừa mới bái đường thì ở lại đây thêm chút thời gian gì. Thần nhi, năm nay ngươi cũng đã sắp 30 tuổi rồi, các ngươi sớm sinh nhi tử đi. Ta sẽ giúp các ngươi trông coi, ha ha ha. Ta sẽ dạy bảo hắn từ nhỏ trưởng thành, sẽ để hắn kết thừa chức vị tộc trưởng, là ta có thể buông tha tất cả di du lịch thiên hạ rồi, ha ha ha. Phụ thân chúng ta lần này không thể ở lại lầu dược, sư tỷ nàng. Cổ Thần đem tình hình huyền âm tuyệt mạch của Tư Tử Uyên cùng với việc si nam hoang vu cương tìm kiếm dược liệu của thuần dương tiên đan nhất nhất nói cho Cổ Thương Không nghe. Nghe xong, Cổ Thương Không liền trao mày nói. Khổ cho con bé, thần nhi, ngươi nhất định phải trị dứt bệnh cho Tư Tử Uyên, cũng được để nàng giống như mẫu thân của ngươi tuổi còn trẻ mà đã ra đi, nghe chưa? Vâng thưa phụ thân. Cổ Thần khẳng định nói. Cổ Thương Không nói. Đã vậy thì ta không giữ các ngươi nữa, các ngươi đi Nam Cương càng sớm càng tốt. Tử Uyên nhanh chóng trả vào trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp đi, thời gian rất quý giá, không nên lãng phí. Tư Tử Uyên nói. Phụ thân, người không cần lo lắng, một hai ngày cũng không có gì đáng ngại đâu. Cổ Thần tiếp lời. Phụ thân, chúng ta ở lại với người một đêm, sáng mai sẽ lên đường đi Nam Hoang. Vậy cũng tốt. Cổ Thương không gật đầu nói. Mấy ngày gần đây phủ cận xảy ra một ít quái sự, nếu ngươi không về ta cũng dự định đi thăm dò thử. Quái sự? Quái sự gì? Cổ Thần hỏi. Cổ Thương không nói. Vài ngày trước, một tòa thành trì cách dày hơn 2.000 dặm về phía tây nam đột nhiên trong một đơn liền biến thành một tòa tử thành. Trong thành mặc kệ là tu sĩ hay phàm nhân toàn bộ đều bị rút hết tinh nguyên khi huyết hóa thành thây khô. Một đêm có hơn 10 vạn tu sĩ và phàm nhân mất mạng, mỗi ngày đều có 3-4 tòa thành trì biến thành tử thành như vậy, và hiện giờ đang hướng chỗ Nhạc Thủy Thành. Có lẽ đêm nay vài tòa thành trì cách xây khoảng ngàn dặm sẽ bị tập kích. Ta dự định sẽ đi thăm dò xem, nếu không đêm mai Nhạc Thủy Thành sẽ lâm nguy mất. Cả tòa thành tất cả tu sĩ và phàm nhân đều bị rút hết tinh nguyên khí huyết hóa thành thây khô. Cổ Thần và Hư Tử Uyên đều kinh hô lên. Cổ Thương không gật đầu nói. Đúng vậy, những tòa thành trước đều tương tự như Nhạc Thủy Thành ta. Mỗi thành trì đều có khoảng 3-4 vạn nhân khẩu, tuy rằng phàm nhân chiếm đa số nhưng tu chân gia tộc trong một thành trì cũng phải có chừng hơn 10 cái, tu sĩ cũng hơn ngàn mà lại gặp tình cảnh dường gì như thế. Đêm nay ta sẽ đi hắc một thành ở ngoài ngàn dặm phía tây nam xem xét thế nào, nếu thật sự không thể ngăn trở được thì cổ gia chỉ có thể toàn tộc di rời đi chỗ khác thôi. Cổ Thần nói. Phụ thân, việc dường gì này để tối nay ta di diều tra cho, người canh giữ ở cổ gia là được rồi. Với thực lực hiện tại của ta trừ khi gặp phải độ hư cường giả, nếu không cho dù gặp phải đại doanh đế quân ta cũng có thể toàn thân trở ra. Cổ Thần có kinh nghiệm kiếp trước, cộng thêm kiếp này cũng đã đi qua không ít nơi nhận thức không ít đại nhân vật, cho nên kiến thức so với Cổ Thương không phải nhiều hơn rất nhiều. Phù cân dạ mạc xâm lâm trong lịch sử cũng từng xuất hiện tình huống rất nhiều tòa thành toàn bộ mọi người bị rút hết tinh nguyên khí huyết thành thây khô. Cổ Thần lẩm bẩm tự hỏi. Chẳng lẽ có ma tu của Thì Hồn Tông tới đây tu luyện tà công? Nhưng dạ mạc xâm lâm cách nơi này hơn vạn dặm, người nếu chạy tới chỗ này cũng có chút quá xa rồi. Vô luận thế nào, Cổ Thần đối với tên lấy tinh huyết của người khác như vậy đều dâng lên sát ý ngập trời. Những người lấy tính mạng người khác để tu luyện tà công thì nhất định phải giết. Cổ Thần mặc dù bị thiên hạ xem là ma đầu giết người không chớp mắt nhưng trong lòng hắn chỉ những tên ác nhân kẻ thù hắn mới giết sạch không nương tay, còn những người không liên quan như bách tính phàm nhân hắn không bao giờ đi tổn hại họ. Chân Tiên. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 559, Huyết Hải Nhân Kiếm. Bên cạnh đó, tên tà tu này còn có uy hiếp tới an nguy của Nhạc Thủy Thành. Cổ gia đời đời sinh hoạt tại dây đã thâm căn có đế, nếu muốn di chuyển đi chỗ khác nói dễ vậy sao? Tên kia một đêm liền biến một tòa thành thành tử thành, nếu hắn đến Nhạc Thủy Thành thì không phải toàn bộ cổ gia tinh huyết đều bị hắn rút đi hay sao? Cổ Thần làm sao có thể để cho chuyện gió xảy ra được? Cổ gia chính là nghịch lân trong lòng Cổ Thần, đụng vào là phải chết. Mặc kệ người đó có là ai đi nữa, tà cũng được chính cũng được. Chỉ cần hắn đối với cổ gia có uy hiếp, Cổ Thần sẽ giết không tha, tuyệt không nương tay. Buổi tối thiên địa tựa hồ như bị một miếng vải đen trùm lên, hắc ám bao phủ khắp nơi, bầu trời là một mảnh đen kịt. Một đám mây đen từ trong một tòa núi hoang phóng lên cao, bên trong đám mây đen đó mơ hồ có một cái bóng đen kịt, toàn thân bao phủ trong hắc bào. Bóng đen gió lăng không đứng một lúc rồi rất nhanh phi độn phi. Nói mây đen bay qua tạo nên từng đoàn âm phong lạnh lẽo. Đêm nay giá là đêm thứ 5 rồi, 4 đêm trước tổng cộng di qua 14 cái thành trì, tổng cộng thu được hơn 40 vạn nhân tộc tinh nguyên khí huyết. Với tốc độ này ít nhất phải thêm 10 ngày nữa, giúp tinh huyết của 60-70 tỏa thành nữa mới đủ. Bên trong mây đen, bóng người kia lẩm bẩm nói: "Hắc hắc, làm sao vậy? Thái tử diện hạ ngươi cảm thấy tiếc hạn dùm cho con dân đại doanh sao?" Một tràng thanh âm âm lãnh khác từ bên trong bóng đen đó phát ra. Trên thân bóng đen gió vậy mà có hai thanh âm khác nhau, tựa hồ như có hai linh hồn đồng thể vậy. "Hừ." Thanh âm vang lên trước hừ lạnh một tiếng nói: "Còn cần bản thái tử phải nhọc lòng xót thương sao? Ngươi không cảm thấy tiến độ quá chậm sao? Đồ độc, ngươi không thể một lần luyện hóa nhiều thêm một chút sao? Như vậy thì bản thái tử đêm nay liền đi một lượt 16-17 cái tỏa thành luôn cho nhanh. Cứ như hiện tại bản thái tử người không giống người, dược không giống dược tới bao giờ?" Âm thanh âm lãnh của đồ độc vang lên: "Tụ huyết phiên dễ dàng luyện thành như vậy sao? 10 ngày nửa tháng có thể luyện thành đã là rất nhanh rồi, một phần cũng do tinh huyết bên trong tổ huyết phiên đại đa số là của phàm nhân, nếu đổi thành toàn bộ đều là tu sĩ thì chí ít cũng cần mấy tháng thời gian." "Hừ." Tàng Thiên Cơ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Đám hắc vân này nhanh chóng phi độn trong màn đêm, nó và màn đêm như hóa vào nhau thành một thể, nếu không có tu sĩ tu vi cực cao thì rất khó có thể nhận ra. Tốc độ của hắc vân rất nhanh, không quá bao lâu đã đi được mấy trăm dặm tới trên bầu trời của một tòa tiểu thành. Tuy rằng đêm đã khuya nhưng bên trong thành vẫn còn không ít ngọn đèn được thắp sáng, tin tức liên tiếp có các tòa thành biến thành tử thành từ sớm đã được truyền bá trong đám tu sĩ, có chút phàm nhân cũng biết được. Thế nhưng nơi đây là nơi bọn họ đã sinh sống lâu năm, nếu như rời đi thì đồng nghĩa với rời bỏ quê quán, mất đi gia viên, mất đi tất cả. Ngoại trừ một ít tiên thiên tu sĩ có thể ngự khí phi hành còn có ý định rời khỏi thành, còn lại phàm nhân và các hậu thiên tu sĩ cho dù muốn rời đi thì có thể đi được bao xa? Y Sở Đĩ tuy rằng không ít người nghe tin nhiều tòa thành biến thành tử thành trong một đêm nhưng cũng chỉ có thể kiên trì ở lại đặt hy vọng lên đám quan phủ. Thế nhưng người thứ nhất bỏ thành mà di lai chính là giám quan phủ này. Quan phủ chính là tu sĩ của cung gia, thế lực của bọn họ trải rộng hầu hết các thành thì cho nên rời khỏi tòa thành này cũng không sợ không có nơi để đi. Những ngọn đòn nhỏ nhoi trong thành chiếu không tới được hắc án trên bầu trời kia nên không biết dược có một giám hắc văn đang phiêu phù phía trên không trung. Đột nhiên, hắc vân cuồn cuộn nổi lên, huyết phiên trong nháy mắt tỏa ra từng luồng hắc khí hướng ra bên ngoài, đầu tiên biến thành hơn 10 trượng rồi trăm trượng, ngàn trượng, đến cuối cùng đã đem toàn bộ tòa tiểu thành này bao phủ vào trong. Khi mọi người trong thành phát hiện hắc khí khắp nơi thì cũng đã quá muộn. Hắc khí khẽ chạm vào thì thân thể của họ liền truyền tới cảm giác đau nhức, trong thành thời vang lên từng trận tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Vô luận là tu sĩ hay phàm nhân, tinh nguyên khí huyết của họ khi bị hắc khí đụng vào liền lập tức bị hút ra. Thân thể của họ rất nhanh co rút, khí huyết bị hút ra không còn một mảnh, thân thể liền biến thành một cái thây khô. Gần nửa khắc thời gian sau, tiếng kêu la o trong thành liền nhỏ yếu bớt, rất nhanh liền an tĩnh lại. Lúc này toàn bộ tòa thành đã không còn chút khí tức sinh mệnh nào, chỉ còn lại tử vong bao phủ. Hắc vân chậm rãi hạ xuống, huyết phiên to lớn kia cũng hạ xuống theo cắm ngay trung ương tòa thành, một bóng người toàn thân đen kịt đứng ngay bên cạnh. Một tiếng cười âm lãnh từ trong hắc bào truyền ra: "Ha ha, khí tức tử vong thật là mãnh liệt, ha ha. Nơi đây đúng là thiên đường để luyện chế tổ huyết phiên. Đồ độc, bớt nói nhảm đi, nhanh tay hút lấy tinh huyết rồi luyện hóa đi, bản thái tử sẽ nhanh chóng đi tới tòa thành tiếp theo." Tàng Thiên Cơ lạnh lùng nói: "Không vội, không vội. Tù tù sẽ đến, chỉ có tiến hành theo đúng chất lượng trình tự thì mới có thể thành công luyện thành tổ huyết phiên để tu luyện cửu khiếu thông thần đại pháp được." Đồ độc chậm rãi nói. Theo tiếng nói vừa dứt, Một bộ khô lâu màu đen thật lớn từ trong hắc bào bay ra đi tới trước cái huyết sắc khô lâu trên huyết phiên thật lớn bên cạnh. Hắc sắc khô lâu đến gần huyết phiên thì huyết phiên nhất thời sinh động hẳn lên như huyết hải đang cuộn trào. Trên bề mặt huyết phiên hiện lên từng cái mặt người gào thét như muốn lao ra ngoài. Rầm rạp mặt người từ trong huyết hải hiện ra khiến huyết hải như nhấc lên ba đào mãnh liệt để cho huyết sắc khô lâu trên bề mặt huyết phiên lung lay như sắp rơi xuống vậy. Răng rắc. Hắc sắc khô lâu kia thấy thế thì nghiến hai hàm răng lại rồi nhảy vào bên trong huyết hải kia. Mặt người nào trên huyết hải có dấu hiệu muốn lao ra thì hắc sắc khô lâu liền há mồm nuốt vào rồi lại nhả ra. Sau khi nhả ra tất cả những mặt người đó đều hiện lên vỏ thống khổ và tựa hồ có tiếng rên rất yếu ớt truyền ra. Thế nhưng những mặt người đó lại không hề có chút dấu hiệu giãy giụa nào nữa mà chìm vào bên trong huyết hải. L. Hắc sắc khô lâu kia nhanh như thiểm điện cách. Miệng của nó liên tục đóng mở, mỗi một lần đều có một mặt người hiện lên vẻ thống khổ chìm vào trong huyết hải. Những mặt người đó chính là những tinh nguyên khí huyết mà huyết phiên vừa hấp thu vào. Ý thức của con người khi vừa mới chết sẽ bị diệt hết, nhưng khi bị huyết phiến hấp thu thì ý thức lại bảo trì bất diệt, chỉ là không có thân thể, chỉ có cảm giác vô cùng vô tận máu tanh. Bị hắc sắc khô lâu kia một ngụm nuốt vào thì ý thức sẽ bị hạ một tầng ấm chế khiến những ý thức đó thống khổ không ngớt. Tu sĩ tu vi càng cao thì ý thức càng mạnh. Đột nhiên trên huyết hải có một mặt người giãy giụa vọt ra khỏi huyết hải. Mặt người do tinh nguyên khí huyết biến thành so với mặt người bình thường lớn hơn rất nhiều. Khí tức trên gió cũng cường đại hơn nhiều. Đây chính là một tinh nguyên khí huyết của tu sĩ tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh tu sĩ ý thức đã hóa thành ý niệm cho nên rất cường đại, cho nên bản ý niệm này rất nhanh từ trong huyết hải vọt